Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Quán nhất định là kiêng kỵ thay Khô Tân Nương, mới không dám đuổi theo. Tô Hạo Hoa làm định đoán được Thiên Thi Tân Nương nguy hiểm ở Hắc Quán bên trên, chính vì vậy, hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Quan nhãn thần kiêng kỵ nhìn lấy thay Khô Tân Nương đón dâu đội ngũ, hắn không hề rời đi, mà là chờ đợi thay Khô Tân Nương ly khai, sau đó đang đối với Tô Hạo Hoa bọn họ động thủ. Thống lĩnh, muốn không chúng ta tránh khai đi. Còn lại Kim Bài Chảm Yêu Sứ đề nghị. Không được, chúng ta căn bản lượn quanh không mở, đón dâu đội ngũ chính là một cái phong tỏa đại trận, đụng với liền đại biểu chúng ta đã vào cuộc. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tại chỗ chờ đợi đón dâu đội ngũ ly khai, chúng ta, tài năng mới có thể thoát thân. Tô Hạo Hoa thân là Trảm Yêu Ti thống lĩnh, tự nhiên hiểu các nơi yêu vương quỷ vương tin tức. Đánh lên đón dâu đội ngũ, ngay trong bọn họ khẳng định có một cái người bị thay Khô Tân Nương mang đi, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn chỉ có thể tuyển trạch hy sinh một cái người bảo toàn những người khác. Mọi người cúi đầu, không cho phép nhìn thẳng đón dâu đội ngũ. Nhìn về phía trước một đám khô lâu, ăn mặc hồng sắc vui mừng phục khiêng dàn trồng hoa đi tới, vì không phải gây ra đón dâu đội ngũ sát nhân quy luật, Tô Hạo Hoa mệnh khiến cho mọi người cúi thấp đầu. Thay Khô Tân Nương tình huống gì, làm sao đại gia đối thay Khô Tân Nương đều sốt sắng như vậy? Lục Thế Viễn cùng những người khác giống nhau cúi đầu, nhưng hắn đối thay Khô Tân Nương hết sức tò mò, vì vậy hướng bên cạnh hỏi Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương. Lục huynh, ngươi cũng không biết Vân Châu nổi danh nhất thay Khô Tân Nương. Ngạch, có nghe nói qua Vân Châu có cái thay Khô Tân Nương, nhưng ta rất ít rời kinh ban sai, sẽ không có tốn hiểu rõ ngoại giới yêu ma quỷ quái tin tức. Lục Thế Viễn nghe vậy xấu hổ nói rằng, Lục huynh, ngươi cũng thực sự là, thay Khô Tân Nương ở 100 năm trước liền ra phát hiện, nàng vừa xuất hiện chính là yêu vương cấp bậc. Thêm lên Thiên Thi Tân Nương là nửa thi nửa quỷ, thuộc về ngoại tộc, thực lực so với bình thường yêu vương quỷ vương còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại 100 năm đi qua, thêm lên Hắc Quan như vậy kiêng kỵ thay Khô Tân Nương, sợ rằng thay Khô Tân Nương đã đi vào nhị giai một. Thay Khô Tân Nương là khủng bố, nhưng nàng nguy hại so với còn lại yêu vương quỷ vương tiểu, mỗi một tháng nàng đều biết ngồi kiệu hoa đi ra bắt tân lang. Không có ai biết nàng tuyển trạch chú dễ tiêu chuẩn gì, một khi bị nàng tuyển trạch, thằng xui xẻo tân lang cũng sẽ bị nàng mang đi, lại cũng không về được. Mỗi tháng bắt một người nam nhân, một năm cũng liền 12 cái nam nhân. Trảm Yêu Ti sở dĩ theo đuổi nàng mặc kệ, một là nàng thực lực thật mạnh, hai là Trảm Yêu Ti càng muốn dùng có hạn lực lượng đi đối phó so, với nàng càng hung tàn yêu ma quỷ quái. Lục huynh, nữ nhân duyên của ngươi rộng khắp, nói không chừng thay Khô Tân Nương liếc mắt liền chọn chúng ngươi. Trung Bình Phàm lại đem Lục Thế Viễn nữ nhân duyên nói chuyện. Cái gì nữ nhân duyên rộng khắp, ngươi, Lục Thế Viễn vẫn chưa nói hết, thân thể hắn trực tiếp cứng đờ. Bởi vì kiệu hoa liền dừng ở trước mặt hắn, hơn nữa kiệu hoa liêm cũng bị vén lên. Chính như Trung Bình Phàm theo như lời, thay Khô Tân Nương liếc mắt chọn chúng Lục Thế Viễn. Một cái đẹp dạ tựa thiên tiên Tân Nương từ kiệu hoa đi xuống, không giống như xưa chính là, Tân Nương so với quá khứ càng thêm có tâm tình hóa. Đoàn lang, ngươi rốt cuộc luân hồi chuyển thế đã trở về, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Đẹp đến không giống người Tân Nương chớp mắt liền ra hiện tại Lục Thế Viễn trước người, nàng thời khắc này tâm tình vô cùng kích động, phảng phất Lục Thế Viễn chính là nàng chờ đợi trăm năm dài người. Bên cạnh Lâm Thiên Dương cùng Trung Bình Phàm đều trợn tròn mắt, Lục Thế Viễn nữ nhân duyên thực sự rộng khắp đến mức độ này, liền thay Khô Tân Nương với hắn đều có một chân. Không nói Lâm Thiên Dương bọn họ há hốc mồm, liền Lục Thế Viễn đều không biết mình tại sao lại bị coi trọng. Cô nương, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi nhận biết đoàn lang. Lục Thế Viễn biết người trước mắt này xuất sinh vô hại Tân Nương chính là, thay Khô Tân Nương, sở dĩ hắn trả lời rất cẩn thận. Không phải, ngươi chính là của ta đoàn lang, ngươi chỉ là không có trí nhớ của kiếp trước mà thôi. Đoàn lang, theo ta trở về, ta sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tân Nương kéo Lục Thế Viễn tay, chuẩn bị đem Lục Thế Viễn lôi đi. Trên đời không có chuyện cái gì luân hồi. Ngươi thật nhận lầm người, ta thật không phải là lời ngươi nói đoàn lang. Lục Thế Viễn dãy dụa không muốn bị thay Khô Tân Nương kéo lên kiệu hoa, có thể làm Thi Tân Nương bắt hắn lại thủ đoạn một khắc kia, hắn toàn thân lực lượng liền tiêu thất. Thay Khô Tân Nương không có nghe vào Lục Thế Viễn một câu nói, một bộ nhận định Lục Thế Viễn chính là nàng sở chờ đợi đoàn lang, lôi kéo hắn liền muốn lên kiệu hoa. Đừng có động thủ. Lâm Thiên Dương cùng Trung Bình Phàm muốn ra tay ngăn cản thay Khô Tân Nương. Kết quả Tô Hạo Hoa lên tiếng để cho bọn họ không nên khinh cử vọng động. Thống lĩnh, cái này, Lâm Thiên Dương hai người cắn răng nhìn về phía Tô Hạo Hoa, lấy được là Tô Hạo Hoa lắc đầu ngăn lại. Tô Hạo Hoa từ thay Khô Tân Nương đối đãi Lục Thế Viễn thái độ, đó có thể thấy được Lục Thế Viễn trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề. Bọn họ bây giờ bị Hắc Quan nhìn chằm chằm, không thể cũng đem Thây Khô Tân Nương cho chọc giận. Thế xa, Lục Trạch chứng kiến nhi tử sắp sửa bị mang đi, nóng ruột khí huyết công thân làm cho hắn trực tiếp xỉu. Không, Lâm huynh, Trung huynh, phụ thân ta liền nhờ các ngươi. Lục Thế Viễn chứng kiến phụ thân ngất đi, nội tâm cũng thập phần sốt ruột, nhưng hắn biết không thoát khỏi Thây Khô Tân Nương, chỉ có thể thỉnh cầu bằng hữu hỗ trợ. Trung Bình Phàm hai người gật đầu, bọn họ đều muốn tốt lắm trở về thỉnh cầu tông môn phái cường giả hỗ trợ cứu ra Lục Thế Viễn. Lục Thế Viễn cuối cùng bị kéo lên kiệu hoa, đón dâu đội ngũ tiếp tục đi về phía trước vào. Hắc Quan chứng kiến đón dâu đội ngũ hướng hắn cái phương hướng này mà đến, cũng không ngăn cản, vội vã làm cho Cương Thi tránh đường ra. Đoàn Lang, từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi đối với bọn họ tuyệt không vui, là bọn hắn đắc tội rồi ngươi. Đối với, chính là bọn họ. Lục Thế Viễn biết Hắc Quan đối với người của bọn họ vẫn còn ở nhìn chằm chằm, thấy thế, hắn nhớ lợi dụng Thây Khô Tân Nương lực lượng đẩy lùi Hắc Quan. Đoàn Lang, ta cái này liền cho ngươi thảo một cái công đạo. Thây Khô Tân Nương từ kiệu hoa phi thân mà ra, lăng không một tay áo hướng Hắc Quan bọn họ vung đi. Chỉ thấy đầy trời huyết hải nhuộm đỏ thiên địa, hồng tàn cô nguyệt hải chiều hướng Hắc Quan bọn họ vọt tới. Cái gì Hắc Quan cũng là không nghĩ tới Thây Khô Tân Nương nói động thủ liền động thủ, vừa đối mặt, hắn 7-8 cái cương thi trực tiếp bị hỏng. Hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ liền ngươi cùng nhau trấn áp rồi. Hắc Quan tự biết hiện nay còn không phải là Thây Khô Tân Nương đối thủ, trực tiếp tuyển trạch chui xuống đất mà chạy. Thây Khô Tân Nương thấy Hắc Quan chạy trốn cũng không truy, phản hồi kiệu hoa, làm cho đón người mới đến đội ngũ phản hồi xào huyệt. Tô Hạo Hoa bọn họ nguyên bản còn lo lắng sau này, thế nào đối mặt Hắc Quan truy sát, hãy nhìn đến Hắc Quan bị Thây Khô Tân Nương đánh đuổi, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể để xuống. Mà bọn họ cũng biết, Thây Khô Tân Nương sở dĩ sẽ ra tay là bởi vì Lục Thế Viễn, cấp độ cao nhất phản hồi Lục Thế Viễn cứu bọn họ, vậy bọn họ cũng phải đem phụ thân của Lục Thế Viễn cứu được. Lúc này, Tô Hạo Hoa dẫn dắt mấy trăm người cấp độ cao nhất phản hồi kinh. Trở lại kinh thành, Tô Hạo Hoa lập tức đem sở hữu bị hoạt tử nhân, quao chây cắn bị thương người cách ly đứng lên. Hắn gấp đến độ báo cáo và xử lý toàn bộ rất nhiều đến tiếp sau sự tình, liền đem Lục Trạch giao cho Lâm Thiên Dương hai người xử lý. Lâm Thiên Dương hai người đầu tiên là, khiến người ta đi thông báo Lục gia lão gia tử cùng Xuân Mãn lâu Hoa Khôi, lại chạy đi gió duyệt lầu tìm người kể chuyện. Phát hiện người kể chuyện không ở gió duyệt lầu. Lâm Thiên Dương lại chạy đi dưới đất chợ đêm y quán tìm, kết quả ở y quán vẫn là không có tìm được người kể chuyện. Giờ khắc này, bọn họ gấp rồi, tìm không được người kể chuyện, Lục Trạch chắc chắn phải chết công phu. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao lại trung thi độc rồi hả? Mị Nương vội vã chạy tới, chứng kiến hôn mê bất tỉnh Lục Trạch, ngữ khí phẫn nộ hướng Lâm Thiên Dương hai người truy cứu trách nhiệm hỏi. Lâm Thiên Dương hai người cũng không nộ, đem kinh nghiệm của bọn họ nói ra hết. Hắc Quan, hoạt tử nhân, âm ti, lại là âm ti ở sau lưng giở trò quỷ. Mị Nương nghe được âm ti, trong ánh mắt xông ra cửu hận ý, âm ti đã từng đối với nàng bắt, nàng nhưng là vẫn nhớ kỹ trong lòng. Tại sao không đi tìm người kể chuyện? Mị Nương vội vàng hỏi. Tìm không được, gió duyệt lầu đi qua, dưới đất chợ đêm y quán chúng ta cũng đi qua, nhưng đều không có tìm được người kể chuyện. Thậm chí chúng ta sử dụng tất cả quan hệ, đều không có tìm được người kể chuyện cái bóng, phảng phất người kể chuyện đã không ở kinh thành. Trung Bình Phàm hồi đáp, đi, dẫn hắn đi dưới đất chợ đêm y quán. Mị Nương trầm tư khoảng khắc, liền chuẩn bị mang Lục Trạch đi dưới đất chợ đêm y quán. Dạ thần chữa bệnh mỗi tháng số 8 mới đến kinh, số 8 sớm liền đi qua, chúng ta dẫn hắn đi dưới đất y quán có phải hay không? Lâm Thiên Dương tăng cường chân mày nói rằng, người kể chuyện tìm không được, hiện tại ngoại trừ dạ thần chữa bệnh có thể giải trên người của hắn thi độc, còn có ai có thể giải trên người của hắn thi độc? Dạ thần chữa bệnh là mỗi tháng số 8 mới đến. Có thể tình huống của hắn có thể ngao một tháng sao? Mị Nương nói liền chính mình nâng lên Lục Trạch hướng địa dưới chợ đêm xuất phát, Lâm Thiên Dương hai người không có cách chỉ có thể đi theo. Đi tới dưới đất chợ đêm y quán, Mị Nương trực tiếp thấy rồi y quán chủ sự Lam Đằng. Ta muốn tìm dạ thần chữa bệnh. Mị Nương nói ra yêu cầu của nàng. Tìm đến dạ thần chữa bệnh rất nhiều người, nhưng không phải mỗi một cái người muốn gặp dạ thần chữa bệnh là có thể nhìn thấy. Chủ sự Lam Đằng nhìn quen loại này thỉnh cầu, dùng không gì sánh được bình tĩnh ngữ khí hồi đáp. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn không bình tĩnh. Ngươi nghĩ làm gì? Chủ sự Lam Đằng sở dĩ không đạm định, là bởi vì hắn chứng kiến Mị Nương, kích thích yêu phong đem trong y quán mặt người bệnh toàn bộ quyển đi ra. Cái này không rất rõ ràng, nếu như ta không thấy được dạ thần chữa bệnh, ta liền đem cái tòa này y quán đốt. Mị Nương trong tay toát ra một đám lửa uy hiếp chủ sự Lam Đằng. Tuy là làm như vậy không lý trí, nhưng Mị Nương trong lòng rõ ràng. Sự tình không nháo lớn một chút, nàng làm sao có khả năng nhìn thấy dạ thần chữa bệnh? Bên cạnh Lâm Thiên Dương hai người sững sờ nhìn lấy Mị Nương hành vi, đây là không muốn sống nữa, dám uy hiếp Thiên Yêu Thành. Lâm Thiên Dương hai người muốn ngăn cản, hãy nhìn đến hôn mê Lục Trạch, bọn họ trầm mặc. Lục Trạch có thể không kiên trì được bao lâu thời gian, Mị Nương làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi điên rồi, nơi này chính là Thiên Yêu Thành sản nghiệp, Yêu Vương cũng không dám đối với nơi này động thủ, ngươi dám động thủ là không muốn sống nữa. Chủ sự Lam Đằng cảm thấy Mị Nương điên rồi, cũng dám tới mạo phạm Thiên Yêu Thành. Ngươi tốt nhất liên hệ ngươi người của phía trên, nếu như ta cái này đoàn hỏa xuống phía dưới, ta thế nào không biết, nhưng ngươi khẳng định cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mị Nương tiếp tục uy hiếp chủ sự Lam Đằng. Ngươi, chủ sự Lam Đằng khí cấp bại phôi nhìn lấy Mị Nương chân trần không sợ mang giày. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi liên hệ người của phía trên. Truyền tống môn vừa mở, Thiên Yêu Thành người đến. Là ai ở chỗ này lỗ mãng? Bồ Đề Đại Gia đi ra, vừa ra tới liền tản ra nồng nặc nhị giai yêu vương khí tức. Thình thịch Mị Nương thu hồi bàn tay hỏa diễm, chủ động hướng Bồ Đề quỳ xuống. Tiền bối, tiểu bối muốn cứu người, không thể không lỗ mãng gây nên Thiên Yêu Thành chú ý. Tiểu bối khẩn cầu dạ thần chữa bệnh hỗ trợ cứu một cái người. Mị Nương không thèm để ý Thiên Yêu Thành có thể hay không nghiêm phạt nàng nháo sự. Nàng chỉ nghĩ cứu người. Thiên Yêu Thành có Thiên Yêu Thành quy củ, há là ngươi nghĩ cứu người có thể tùy tiện nháo sự, ngươi coi Thiên Yêu Thành là cái gì? Bồ Đề ngữ khí không dối gạt nói rằng, tiền bối, nàng cứu người đối nàng rất trọng yếu, nàng cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, xin tiền bối tha thứ nàng cứu người sốt ruột. Trung Bình Phàm nói rằng, ai không có người trọng yếu, nàng làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, Thiên Yêu Thành nếu như vì vậy nghiêm phạt người như vậy, khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại. Lâm Thiên Dương cũng đứng ra nói rằng, Bồ Đề muốn nói cái gì, đột nhiên tiếp thu được tin tức gì dừng lại một chút. Ngươi không có phóng hỏa, lần này liền tính, nếu như lần sau còn dám cái này dạng, đừng trách ta không khách khí. Bồ Đề cái tẩu ngăn, Mị Nương kể cả Lâm Thiên Dương bọn họ đều bị quyển ra khỏi y quán. Vừa rồi ngươi quá điên cuồng, nếu như ngươi thực sự thả cái kia một cây đuốc, chúng ta đều phải chết. Lâm Thiên Dương có điểm sống sót sau tai nạn nói rằng, làm sao bây giờ? Ngươi cái này người không có lương tâm, ngươi để cho ta làm sao cứu ngươi? Mị Nương không để ý đến Lâm Thiên Dương hai người, ngơ ngác nhìn hôn mê Lục Trạch, hiện tại cầu kiến dạ thần chữa bệnh không đường, Mị Nương hiện ra đặc biệt bất lực. Có phải hay không các người thật là quá đáng rồi, ta cái này cái làm phụ thân còn không thấy nhi tử, các ngươi liền đem nhi tử của ta khắp nơi loạn chuyển rời. Lục lão gia tử đỡ ba tòng chạy đến. Khởi điểm hắn nhận được tin tức chạy đi tổng bộ, kết quả đến rồi tổng bộ mới biết được nhi tử bị Lâm Thiên Dương bọn họ mang tới dưới đất chợ đêm đi, lo lắng nhi tử xảy ra vấn đề, hắn vừa vội vã chạy tới dưới đất chợ đêm. Lục lão gia tử, xin lỗi, ta, chúng ta, Lâm Thiên Dương hai người ấp úng, cũng không biết nên giải thích thế nào. Ta biết các ngươi là hảo ý, nhưng ta là hắn lão tử, các ngươi trước tiên cần phải suy nghĩ tâm tình của ta. Lâm Thiên Dương hai người cúi đầu, một bộ thừa nhận sai lầm dáng vẻ. Không phải bọn họ, là ta đem Lục Trạch mang đến nơi đây cầu y. Mị Nương nhìn thấy Lục Hải Nguyên có điểm ước thúc, nhưng nàng vẫn là đem sai lầm nhận lãnh tới. Ngươi, ta không muốn nói ngươi, ngươi cùng ta chuyện của con ta cũng không muốn quản, ta hiện tại già rồi, ta chỉ nghĩ con trai của ta bình an. Lục Hải Nguyên nhìn một chút Lâm Thiên Dương vẻ mặt của bọn họ, cũng đoán ra bọn họ là cầu y thất bại. Mang lên hắn, theo ta về nhà. Lục Hải Nguyên trầm tư khoảng khắc, liền làm cho Lâm Thiên Dương bọn họ đỡ lên nhi tử với hắn về nhà. Về nhà. Đối với cửu hồn cỏ, Mị Nương bởi vì Lục Trạch quan hệ, biết Lục gia có một bụi thành tinh cửu hồn cỏ, Lâm Thiên Dương hai người bởi vì Lục Thế Viễn cũng biết, nhất thời phản ứng kịp, cửu hồn cỏ nói không chừng đối với thi độc hữu hiệu. Lúc này, Lâm Thiên Dương bọn họ nâng lên Lục Trạch cùng Lục lão gia tử đi. Lục gia Lục Mộng Lam cùng nàng mẫu thân chứng kiến gia gia đem phụ thân mang về, gấp đến độ muốn biết phụ thân tình huống hồ, hãy nhìn đến gia gia biểu tình, cũng biết chuyện nghiêm trọng, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ lên. Lục Trạch người yêu cũng chứng kiến Mị Nương, có thể lúc này nàng không có tâm tình để ý tới cái này, một lòng chỉ đặt ở Lục Trạch trên người. Cỏ nhỏ, ngươi tới nhìn. Lục Hải Nguyên đem nhi tử mang tới hậu viện, hiện trường người đều biết cửu hồn cỏ tồn tại, Lục Hải Nguyên cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp làm cho cửu hồn cỏ đến xem. Cửu hồn cỏ nữu nữu niết niết từ thổ địa bên trong bò ra ngoài, đi tới Lục Trạch trước mặt, mấy cái tê tê căn bộ phần gốc hướng Lục Trạch thân thể leo đi. Ánh sáng màu bạc từ cửu hồn cỏ căn bộ phần gốc phát ra, cửu hồn cỏ đang ở nếm thử giải khai Lục Trạch trên người thi độc không? Hồi lâu, cửu hồn cỏ thu hồi căn bộ phần gốc, cũng hướng Lục Hải Nguyên lắc đầu. Cửu hồn cỏ cái này lay động đầu, hiện trường người trắng bệch cả mặt, Lục Mộng La mẫu nữ trực tiếp rơi lệ, mà Mị Nương thân thể cũng ở run rẩy. Ngươi tận lực, không trách ngươi. Chứng kiến cửu hồn cỏ tâm tình hạ, Lục Hải Nguyên trấn an hắn không nên tự trách. Ta đi tìm người kể chuyện, hắn khẳng định vẫn còn ở kinh thành, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Lâm Thiên Dương không muốn buông tha, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người kể chuyện. Không cần, Lục Hải Nguyên lên tiếng cự tuyệt nói. Vì sao không cần, chỉ cần có hy vọng, chúng ta nên thử một lần. Không nói Lâm Thiên Dương không minh bạch, liền Lục Mộng Lam cũng hoài nghi ra ra nàng bởi vì bi thương xảy ra vấn đề. Ta còn có biện pháp cứu con ta. Lục Hải Nguyên ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Còn có biện pháp gì? Hiện trường người vừa nghe còn có biện pháp, nhãn thần đều nhìn chằm chằm Lục lão gia tử. Vấn đề này dính đến Lục gia chúng ta bí mật, ta không thể nói cho các ngươi biết, hiện tại mời các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi, Mộng Lam các ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Lục Hải Nguyên chuẩn bị làm cho đám người ly khai. Gia gia, ta và mẫu thân cũng ly khai. Lục Mộng Lam kỳ quái, bọn họ Lục gia vẫn còn có bí mật nàng không biết. Bí mật này đến tột cùng là cái gì, làm cho gia gia như vậy nghiêm cẩn đối đãi? Đối với, các ngươi cùng người hầu cũng muốn đi ra ngoài, ta biết ngươi rất tốt kỳ bí mật này, nhưng thời cơ còn chưa thành thục, vẫn chưa tới ngươi biết thời điểm. Lục Mộng Lam biết cứu phụ thân quan trọng hơn, cũng sẽ không đang quản bí mật gì. Chứng kiến Lục lão gia tử nghiêm túc như vậy, Mị Nương cùng Lâm Thiên Dương bọn họ cũng không do dự, đồng thời đi ra Lục gia ở cửa chờ đợi. Chảm yêu ti quá ti, hắc quan uy hiếp quá lớn, hoạt tử nhân độc nguyên tu sĩ còn có thể chống lại, có thể người thường đụng tới liền cảm nhiễm. Lấy cái này cảm nhiễm tốc độ, không đến 10 ngày, toàn bộ Vân Châu khả năng đều sẽ rơi vào tay giặc. Hắc quan yêu cương thi độc so với hoạt tử nhân độc nguyên phiền toái hơn, liền tu sĩ đều gánh không được. Chúng ta nhất định phải bốn. Một nhanh chóng trừ bỏ hắc quan, không phải vậy chờ chúng ta đem là ác mộng. Tô Hạo Hoa hy vọng triều đình phái ra cường giả chân chính. Đối với hắc quan nhất kích tất sát, nếu như không làm được đến mức này, lại một lần làm cho hắc quan đào tẩu. Cái này nhân loại liền làm tốt mặt nhật đến chuẩn bị. Ngự thường quá ti như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có thể không thể đối với hắc quan nhất kích tất sát? Lý Chí Đào hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, tuy là ngự thường quá ti vài chục năm chưa từng ra tay, nhưng chúng ta đều biết hắn đã trưởng thành đến chúng ta không thể nào hiểu được tầng thứ. Chỉ cần ngự thường quá ti xuất động, hắc quan vấn đề liền không là vấn đề. Bây giờ vấn đề là, ngự thường quá ti là chúng ta đơn phương cho hắn chức quan, hắn có thừa nhận hay không cái thân phận này vẫn là một vấn đề. Chúng ta lấy phương thức gì xin hắn xuất thủ? Tô Hạo Hoa hỏi. Không cần chúng ta mời, hắn sẽ tự mình đi Vân Châu. Lý Chí Đào bình tĩnh nói rằng. Đối với, xác thực không cần chúng ta mời, hắn biết tự đi. Tô Hạo Hoa nghĩ đến Lục Thế Viễn bị thay Khô Tân Nương bắt đi, bọn họ không mời nổi ngự thường quá ti, chẳng lẽ người Lục gia cũng xin bất động, cứu Lục Thế Viễn, ngự thường quá ti sẽ đem thay Khô Tân Nương giết chết. Lục Trạch chúng rồi hai lần thi độc, thù này đã sớm kết lại, ngự thường quá ti vì vậy đem hắc quan giết chết cũng không ngoài ý muốn, không. Bẩm quá ti. Ngự thường sử dụng Bạch Miêu từ phân bộ trở lại biết Lục Thế Viễn tình huống, không nghe an bài tự hành đi đến Vân Châu giải cứu Lục Thế Viễn. Lúc này, ti bộ phận tín sứ chạy tới bẩm báo nói. Nàng đi có ích lợi gì, liền thay Khô Tân Nương yêu vực nàng còn không thể nào vào được, nàng lấy cái gì giải cứu Lục Thế Viễn, đều là cho người ta tìm phiền toái. Quá ti, chúng ta phải mau làm cho ngự thường quá ti xuất phát mới được. Tô Hạo Hoa cảm thấy Bạch Miêu khả nhi quá không lý trí, không nghe an bài tự hành chạy đi Vân Châu. Đem chảm yêu ti pháp quy làm cái gì? Làm cho đến tiếp sau xử lý bộ phận chuẩn bị xong, chờ các loại ngự thường quá ti đem hắc quan giết chết, lập tức làm, cho đến tiếp sau xử lý bộ phận tiến nhập Vân Châu thanh trừ tàn dư độc nguyên. Lý Chí Đào nghĩ đến đã nhiều năm chưa từng thấy qua thành Tây đặc thù yêu vương, chuẩn bị mượn lần này cơ hội đi gặp hắn một chút. Lục gia, khái khái, bốn phía không người, Lục Hải Nguyên nhìn về phía trong ao lão ô quy chuẩn bị nói cái gì, kết quả hắn nhi tử đột nhiên tỉnh lại. Phụ thân, mau cứu Viễn Nhi, hắn bị thây Khô Tân Nương bắt đi. Lục Trạch chứng kiến phụ thân cũng không biết vậy tới lực lượng bắt lại phụ thân tay, thỉnh cầu phụ thân sử dụng toàn bộ quan hệ đi cứu nhi tử. Trước mau cứu ngươi đi, liền ngươi này xui xẻo dạng mỗi ngày thụ thương, nếu không phải là mạng ngươi cách đủ cứng, lão tử cũng phải tới địa ngục đi trước mộ phần 08 mới có thể thấy được ngươi. Lục Hải Nguyên ngữ khí tăng lên, hắn hiểu rất rõ con của hắn, có nguy hiểm, con trai của hắn luôn là vọt tới trước mặt nhất đi. Đều 40-50 tuổi nhân, còn liều mạng như vậy làm gì? Liền không thể vì người nhà suy nghĩ thật kỹ, nếu như không cẩn thận ngoài ý, chính là đối người nhà lớn nhất không phụ trách. Ta còn có thể cứu sao? Lục Trạch cật lực xem bốn phía một cái, phát hiện nơi này là trong nhà, người kể chuyện không ở, nơi đây cũng không phải là dưới đất y quán. Hắn liền ý thức được có thể người cứu nàng khả năng, bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể cứu hắn. Thấy thế, trong lòng hắn đều đã cho mình xử tử hình. Có, Lục gia chúng ta cũng là người mang đại bí mật gia tộc, là thời điểm để cho ngươi biết Lục gia chúng ta bí mật lớn nhất. Lục Hải Nguyên nói xong, ánh mắt rời đi nhìn về phía trong ao lão ô quy. Ta, Lục gia chúng ta còn có đại bí mật. Lục Trạch theo phụ thân ánh mắt nhìn về phía lão ô quy, Nhãn thần xuất hiện mê hoặc, đại bí mật là lão ô quy sao? Nó có thể có cái gì đại bí mật, không phải là sống được lâu một chút. Tổ tông sống, tiểu bối khẩn cầu ngày mau cứu nhà của ta tiểu tử A. Lục Hải Nguyên nghĩ xưng hô lão ô quy vì quy gia, nhưng cảm thấy chưa đủ thân thiết. Nghĩ đến lục gia cửu đại người bất ly bất khí cung cấp nuôi dưỡng lão ô quy sớm đã là lục gia một thành viên. Thêm lên lão ô quy ngao chết bọn họ lục gia mấy đời tổ tiên, lão ô quy là lục gia gia phả, hắn xưng lão ô quy vì tổ tông sống cũng không quá đáng. Phụ thân, người ở đây làm gì vậy? Ở lục trạch trong mắt, lão ô quy chính là một chỉ không có mở linh trí phổ thông ô quy, duy nhất điểm sáng chính là đặc biệt có thể sống. Bây giờ thấy phụ thân đối đãi lão ô quy, thái độ liền cùng đối đãi tổ tiên giống nhau cung kính. Điều này làm cho hắn hoài nghi phụ thân là không phải cảm thấy hắn không cứu, bởi vì bi thương quá độ trước giờ tiến nhập lão niên si ngốc. Người nhất muốn biết không phải là ngự thường quá ti thân phận chân thật, ta hiện tại sẽ nói cho người biết, hắn chính là của chúng ta ngự thường quá ti, thành Tây đặc thù yêu vương. Hắn chính là lục gia chúng ta bí mật nhất. Lục Hải Nguyên hướng nhi tử nói ra thân phận của Hoàng Đông Kiện. Hắn là ngự thường quá ti, phụ thân ngươi không có nói đùa ta, khái khái, lục trạch bị phụ thân tại chỗ kích thích ho khan. Phụ thân, ngươi nói thực sự. Lục trạch chứng kiến phụ thân không giống bắt hắn đùa giỡn dáng vẻ, trái tim của hắn dần dần nhảy lên. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng mười mấy năm trước đặc thù yêu loại mới xuất hiện, chúng ta đem hắn đánh tan, đặc thù yêu loại biết hảo tâm như vậy buông tha chúng ta. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi thành tựu của ngày hôm nay là thế nào tới. Chảm yêu ti biết vô duyên vô cớ cho lục gia chúng ta lớn như vậy tài nguyên. Nếu như không phải là bởi vì ngự thường quá ti là của chúng ta tổ tông sống, chảm yêu ti sẽ bỏ dưới tài nguyên bồi dưỡng ngươi và tiểu viễn. Lục Hải Nguyên mỗi một câu đều đem lục trạch hoài nghi trong lòng đánh tan. Tổ tông sống, khẩn cầu ngày mau cứu hắn, nói như thế nào hắn chính là người xem nơi lớn lên. Lục Hải Nguyên không chiếm được lão ô quy đáp lại, cho rằng lão ô quy không chịu xuất thủ cứu giúp, lại một lần khẩn cầu. Hai cái đại ngốc tử. Điện thoại di động đang ngủ đâu, các ngươi không đem điện thoại di động tỉnh lại, điện thoại di động làm sao đáp lại các ngươi ngắm cảnh trong ao hai cái tiểu hồng, ngư tinh ở Hoàng Đông Kiệt, bên người được lợi nhiều năm, đã sớm có thể mở miệng nói tiếng người. Thấy Lục Hải Nguyên còn ngây ngốc khẩn cầu, không khỏi nhắc nhở hắn một tiếng. Ngủ. Lục Hải Nguyên nhìn lấy lão ô quy lẳng lặng ghé vào đại thạch đầu vẫn không nhúc nhích, nhãn thần còn mở to, đây là trợn tròn mắt đang ngủ. Lục Trạch nghe được hai cái tiểu hồng ngư tinh mở miệng nói chuyện, nhãn thần co rụt lại. Giờ khắc này hắn rốt cuộc tiếp thu nhà bọn họ lão ô quy, thật là khiến thiên hạ yêu ma sợ hãi ngự thường quá ti, làm sao tỉnh lại hắn? Lục Hải Nguyên hướng hai cái tiểu hồng ngư tinh hỏi. Công kích điện thoại di động, làm cho điện thoại di động cảm ứng được nguy cơ, điện thoại di động dĩ nhiên là hồi tỉnh tới. Nhưng điện thoại di động trên người có bảo hộ kết giới cùng huyền vũ phòng hộ, các ngươi công kích sợ rằng, làm cho điện thoại di động không sinh ra được cảm giác nguy cơ. Tiểu hồng ngư tinh nói rằng, ngươi cũng là ngu ngốc. Nhất định phải công kích điện thoại di động mới để cho điện thoại di động tỉnh lại, tùy tiện gây ra một chút động tĩnh đi ra, không phải thức dậy điện thoại di động. Đại hồng ngư tinh dùng ngốc tử ánh mắt quan ái tiểu hồng ngư tinh. Dám nói ta đần, ta liều mạng với ngươi. Tiểu hồng ngư tinh cũng là không phóng khoáng, không nói hai lời liền cùng đại hồng ngư tinh đánh nhau đứng lên. Đúng dịp là, bọn họ đánh nhau vừa vặn đem Hoàng Đông Kiệt đánh thức. Hoàng Đông Kiệt tỉnh lại chứng kiến cảnh tượng này, đầu tiên là mơ hồ một trận. Vội vã tâm diễn một phen, rất nhanh là hắn biết tiền căn hậu quả. Tổ tông sống, khẩn cầu, tốt, không cần nói, ta biết rồi. Hoàng Đông Kiệt cắt đứt Lục Hải Nguyên lời nói, bàng bột yêu lực nhất chuyển, Lục Trạch lăng không bay lên, bốn phía ngưng ra nồng nặc sinh mệnh chi lực hướng Lục Trạch trên người xông vào. Cũng không lâu lắm, Lục Trạch hoàn toàn bình phục. Lục Trạch bất khả tư nghị cảm ứng thân thể truyền đến cao nhất cảm giác, vết thương cũ bệnh kín toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắn nhìn về phía vàng 260 Đông Kiệt, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tổ tông sống, tiểu viễn hắn, đã biết, ta sẽ đi qua Vân Châu một chuyến đem hắn mang về, không cần lo lắng hắn, mạng của hắn cách ta xem qua, so với tảng đá còn cứng rắn, chết không được. Đối với lục gia thỉnh cầu, Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, dù sao lục gia cửu đại người sành ăn đều chưa hề bạc đãi hắn. Cứu cá nhân lại không phải phiền phức, ở trong ao mặt sống lâu, ra đi tản bộ cũng tốt. Đinh đang 11. Lý Chí Đào pháp khí lục lạc chuông vang lên, Hoàng Đông Kiệt biết Lý Chí Đào là ở tìm hắn. Nghĩ đến ở yêu ngục ăn chuồi nhiều năm như vậy, đi gặp một chút Lý Chí Đào cũng không vướng bận, đem người cứu trở về, ta có thể sẽ ở bên ngoài đi tản bộ một chút, không cần để ý ta, tối nay ta sẽ trở lại. Hoàng Đông Kiệt không có tan ra hình người, vẫn cất giữ lão ô quy hình thái, người kể chuyện hình thái thuộc về nhân loại thân phận, Hoàng Đông Kiệt không muốn đem hai người xen lẫn trong cùng nhau. Coi như hóa hình, cũng là hắc ảnh hình người. Tìm không thấy ngũ quan cái loại này. Một giây kế tiếp, lão ô quy biến mất không thấy. hắn là Lục gia chúng ta bí mật nhất, cũng là Lục gia chúng ta cuối cùng con bài chưa lật. Có quan hệ hắn sự tình, ngươi có thể tuyển trạch nói cho Tiểu Viễn, cũng có thể tuyển trạch không nói cho, thế nhưng những người khác, nhất định phải thủ khẩu như bình. Lục Hải Nguyên nghiêm túc hướng Nhi Tử dặn dò. Đã biết Lục Trạch không phải người ngu, hắn biết Lục gia có thể có ngày hôm nay, đều là bởi vì lão Ô Quy. Một số bí mật, người trong nhà biết là được, đây là Lý Thái Ti pháp khí Lục Lạc Chuông, Trảm Yêu Ti đây là muốn xuất động Ngự Thường Quá Ti. Lục gia trước cửa, chờ đợi Lâm Thiên Dương bọn họ đột nhiên nghe được pháp khí Lục Lạc Chuông tiếng, liền ý thức được Quá Ti Lý Chí Đào ở chiêu hoán Ngự Thường Quá Ti gặp mặt. Xác thực, lập tức xuất động Ngự Thường Quá Ti bất quá thích hợp nhất. Đoán được Ti bộ phận chuẩn bị xuất động Ngự Thường Quá Ti giải quyết Vân Châu nguy cơ, Lâm Thiên Dương bọn họ nỗi lòng lo lắng cũng bỏ đi. Lục Trạch từ bên trong mở ra đại môn đi ra. Phụ thân, Lục Mộng Lam chứng kiến phụ thân như kỳ tích khôi phục, đoạt ở mẫu thân phía trước đầu nhập phụ thân trong lòng, ôm chặt lấy phụ thân. Hai nàng chứng kiến Lục Trạch như kỳ tích khôi phục, cũng là trở nên kích động. Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương đồng tử hơi co lại, có thể giải yêu cương thi độc đều là đương thời kỳ nhân, ngoại trừ người kể chuyện cùng dạ thần chữa bệnh bên ngoài, Lục gia dĩ nhiên cũng có thể giải trừ thi độc. Lục gia ẩn núp bí mật sợ rằng không đơn giản. Cũng may Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương đều là người có thân phận, thường thấy rất nhiều bí mật, thêm lên bọn họ và Lục Thế Viễn lại là thật lòng bạn thân, cho nên đối với Lục gia bí mật cũng liền đạm nhiên rất nhiều. Phụ thân, ngươi là làm sao khôi phục? Lục Mộng Lam hiếu kỳ hỏi. Có quan hệ gia tộc bí mật, bây giờ còn chưa phải là ngươi biết thời điểm. Lục Trạch khẽ gật đầu, không chuẩn bị đem lão Ô Quy chuyện nói ra. Lục thúc thúc, dĩ nhiên ngươi khôi phục, chúng ta đây trước hết trở về Ti bộ. Trung Bình Phàm hai người chứng kiến Lục Trạch bên người có hai nữ nhân, một cái Lục Trạch lão bà, một cái Hoa Khôi mị nương, một cỗ không có khói súng chiến tranh liền muốn bạo phát. Trung Bình Phàm hai người rất thông minh, quyết định sớm một chút thoát ly mảnh chiến trường này. Cùng nhau, từ mới vừa tiếng chuông, Ti bộ phận chắc là xuất động Ngự Thường Quá Ti bãi bình hắc quan, hiện tại Ti bộ phận hẳn là thiếu nhân thủ. Lục Trạch chứng kiến lão bà cùng mị nương, quả quyết mượn cứu chuyện của con thoát đi hiện trường. Phụ thân, người nhất định phải đem ca ca cứu trở về. Bởi vì Lục Trạch là muốn cùng đội ngũ đi cứu nhi tử, Lục Trạch lão bà không có lý do gì ngăn cản, mị nương càng không thể nói cái gì. Cứ như vậy, Lục Trạch theo Lâm Thiên Dương hai người thoát đi hiện trường. Thành Tây vùng ngoại ô đã lâu không gặp, ngươi nên biết mục đích ta tìm ngươi. Lý Chí Đào hướng về phía không có ngũ quan hắc ảnh hình người nói rằng. Biết cái kia thái độ của ngươi. Ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Hoàng Đông Kiệt đổi một câu. Có bao nhiêu nắm chặt? Ngươi đoán Lý Chí Đào cười rồi, nghịch ngợm như vậy nhất định là có tự tin 100%. Ngươi bây giờ đến cái gì tầng thứ? Đối với vấn đề này, Lý Chí Đào so với ai khác đều muốn biết đáp án. Hàng năm, từ từng cái phân bộ vận tới vô số yêu ma quỷ quái tiến nhập tổng bộ giam giữ, mà Hoàng Đông Kiệt hàng năm đều sẽ vào yêu ngục 1-2 lần ăn thất thất bát bát. Ăn nhiều như vậy yêu quái, ăn vài chục năm là người đều muốn biết Hoàng Đông Kiệt đến cái gì tầng thứ. Ngươi đoán Hoàng Đông Kiệt treo Lý Chí Đào khẩu vị. Đừng hỏi vì sao, hỏi cũng bởi vì Hoàng Đông Kiệt tuyệt không lương. Ngươi cảm thấy ngươi so với Thiên Yêu Thành thành chủ như thế nào? Lý Chí Đào thấy Hoàng Đông Kiệt không đáp, liền đổi một cái phương thức hỏi. Cái này một lần, Hoàng Đông Kiệt cười không đáp, chính mình cùng chính mình so với cái cọng lông. Ngươi sẽ vẫn đứng ở nhân loại chúng ta bên này sao? Đây mới là Lý Chí Đào chân chính muốn hỏi, hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt đáng sợ phía sau. Lý Chí Đào nội tâm duy nhất ý tưởng chính là kéo Hoàng Đông Kiệt, vĩnh viễn đứng thành hàng nhân loại bên này. Bởi vì không có còn lại tuyển trạch, một ngày Hoàng Đông Kiệt thành địch nhân, đó chính là nhân loại mặt nhật. Ta là yêu, không phải người, làm sao có khả năng vẫn đứng đội nhân loại các ngươi bên kia, không phải tộc của ta giả chắc chắn có ý nghĩ khác, đây là các ngươi nhân loại chuyển tới. Đối với các ngươi tới nói, ta là ngoại tộc, có thể với ta mà nói, các ngươi không phải là không ngoại tộc. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ rời đi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản nói rằng, đã hiểu, cái kia Vân Châu liền nhờ ngươi. Lý Chí Đào trầm tư khoảng khắc, cũng không làm còn lại trả lời, chuẩn bị làm cho Hoàng Đông Kiệt xuất phát. Hoàng Đông Kiệt cũng không ở nói thêm cái gì, cái bóng một nhạt, hắn liền biến mất không thấy. Vận mệnh chi nữ, ngươi sở dự ngôn hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Là hắn, vẫn là, Lý Chí Đào nội tâm lẩm bẩm một câu, xoay người liền trở về Ti bộ. Vân Châu lại một cái quận luân hãm, hắc quan đang hưởng thụ của hắn thắng lợi trái cây. Ngươi tới làm cái gì? Tâm tình không tệ hắc quan đột nhiên cảm ứng được có người tới. Một nhìn người tới, tâm tình của hắn lại không tốt. Làm sao, không chào đón, đừng không có quên chúng ta âm ti trợ giúp, ngươi sẽ có ngày này. Trong kính quỷ nhịn tuyển lạnh nhạt nhìn lấy hắc quan nói rằng. Hanh, trợ giúp không phải là không lợi dụng, ta đổ thành sát nhân cảo cương thi, các ngươi theo ở phía sau không uổng thổi bay chi lực thu thập oán hồn lệ quỷ. Các ngươi thực sự là tốt tính kế, để cho ta một thân một mình đứng vững chẳng yếu tí áp lực, các ngươi cái gì cũng không cần làm, trả giá một cái hạn bạc chi tâm, liền có thể được các ngươi mong muốn. Các ngươi âm ti có phải hay không quá không hiền hậu? Mấy ngày nay, Hắc Quan tự nhiên làm rõ ràng âm ti mục đích, nếu như không phải của hắn cương thi còn chưa đủ nhiều, hắn đều muốn làm chàng cùng âm ti trở mặt. Lời này của ngươi thì không đúng, chúng ta đem hạn bạc chi tâm biếu tặng cho ngươi, có thể cưỡng cầu quá ngươi cái gì? Ngươi đổ thành sát nhân chế tạo cương thi cũng không phải chúng ta bức a. Chúng ta theo ở phía sau thu lấy oán hồn lệ quỷ cho rằng hạn bạc lòng phí dụng, cũng không quá đáng a. Trong kính quỷ nhịn tuyền cười đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, một bộ bọn họ âm ti là vô tội nhất. Hanh, ngươi tới là vì nói chuyện phiếm, vậy ngươi có thể lăn. Hắc Quan trầm mặt một bộ không chào đón trong kính quỷ nhịn tuyền bộ dạng. Bởi vì ngươi, chúng ta âm ti lần này tiền lời tương đối cao, vì cảm tạ ngươi, chúng ta cố ý mang cho ngươi tới một tin tức. Hắc Quan nghe vậy kéo trầm mặt chờ đợi trong kính quỷ nhịn tuyền đoạn dưới. Ngươi có phiền toái, Trảm Yêu Ti đã phái ra một vị cường giả chân chính tới đối phó ngươi. Chúng ta âm ti cũng bởi vì vị cường giả này gần đến Vân Châu phía trước, trước giờ kết thúc thu thập oán hồn lệ quỷ, chuẩn bị toàn thể nhân viên rút lui ly Vân Châu. Vì vậy, chuyên tới để nhắc nhở ngươi. Hắc Quan nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, có thể để cho âm ti toàn thể thành viên rút lui ly Vân Châu. Liền âm ti đều tị kỳ phong mang cường giả, cái kia người cường giả này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Quá ti lý trí đào, vẫn là Trảm Yêu Ti cung phụng trưởng lão bộ phận. Hắc Quan ổn định tâm tính hỏi. Đều không phải là, người tới là Hắc Đế. Trong kính quỷ nhịn tuyền hồi đáp. Cái gì, Hắc Đế? Hắc Quan biểu tình cũng không nhịn được nhất kinh nhất xạ đứng lên. Ngươi là từ kinh thành trốn ra được, đối với Hắc Đế, nói vậy ngươi nhất định giải khai. Trong kính quỷ nhịn tuyền đối với Hắc Quan nhất kinh nhất xạ không phải cảm thấy bất ngờ, thật sự là Hắc Đế uy danh quá sợ yêu ma quỷ quái. Lời nói nhảm, ta đương nhiên biết Hắc Đế, nhưng Hắc Đế vài chục năm chưa từng xuất hiện. Nghe nói hắn ăn yêu ma quỷ quái nhiều lắm, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại làm sao đột nhiên đụng tới, nếu là thật phái hắn tới, ý tứ hàm xúc Hắc Đế còn sống. Ăn vài chục năm yêu ma quỷ quái Hắc Đế, hắn biết khủng bố tới trình độ nào, ngự thường quá ti là quan diện thượng cho Hoàng Đông Kiệt danh xưng, mà Hắc Đế là bên ngoài yêu ma quỷ quái cho Hoàng Đông Kiệt danh xưng. Vì sao Hắc Đế uy danh làm cho yêu ma quỷ quái nghe thấy chi biến sắc, không có gì khác, cũng bởi vì Hắc Đế ăn yêu ma quỷ quái quá độc ác. Hiện tại hắn tới, ta kiến nghị ngươi còn là ly khai Vân Châu tị kỳ phong mang, không phải vậy, ngươi và ngươi cương thi quân đội với hắn mà nói, chỉ là một đạo khả khẩu mỹ vị. Tốt lắm. Tin tức đã mang tới, còn lại lựa chọn ra sao, ngươi tự quyết định. Trong kính quỷ nhịn tuyển nói xong cũng trực tiếp rời đi. Hắc Đế. Hắc Đế. Hắc Đế. Hắc Quan đang trầm mặc chung không ngừng lặp lại Hắc Đế một từ. Dựa vào cái gì hắn là Hắc Đế, mà ta liền không thể là Hắc Đế. Không phải, ta là Hắc Quan, Hắc Đế cái này danh xưng lý nên thuộc về ta. Hắc Quan đột nhiên toát ra nhàn nhạt dã tâm. Hắn nhớ đem Hắc Đế chế tạo thành dành riêng cho hắn cương thi. Chỉ cần hắn thành công đem Hắc Đế chế tạo thành cương thi, vậy hắn chính là Hắc Đế. Có Hắc Đế chuyên trúc cương thi ở, vậy hắn liền vô địch hậu thế. Không đủ, còn chưa đủ, muốn đem Hắc Đế chế tạo thành cương thi, ta cần càng nhiều hơn dầu cháy. Trong lòng tham niệm cùng nhau, Hắc Quan ở cũng không đè ép được. Hắn chính là muốn đem Hắc Đế chế tạo thành dành riêng cho hắn cương thi. Vì thế hắn cần càng nhiều hơn dầu cháy, những thứ này dầu cháy có thể là hoạt tử nhân, cũng có thể là hắn cương thi quân đội. Chỉ cần đem Hắc Đế phong tỏa ở bên trong quan tài, muốn thành công luyện hóa Hắc Đế, phải cần càng nhiều hơn dầu cháy. Cô nương, không muốn ở đi về phía trước không phải ngươi địa phương có thể đi. Bạch Miêu Khả Nhi càng ngày càng tiếp cận Thiên Thi Tân Nương huyết vụ mê thành, đột nhiên một cái lão hòa thượng đột nhiên nhô ra ngăn cản nàng. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn cản ta? Bạch Miêu Khả Nhi đối với đột nhiên nhô ra lão hòa thượng thập phần phòng bị, dù sao nơi này cách Thây Khô Tân Nương huyết vụ mê thành rất gần. Không phải thường nhân có thể đợi phương chu, thêm lên lão hòa thượng thập phần khả nghi, nghĩ không phải cảnh giác đều không được. Cô nương là ngự thường sử dụng a, bần tăng sở dĩ ngăn cản cô nương ngươi, là bởi vì cô nương ngươi tu vi như vậy đi huyết vụ mê thành là ở chịu chết. Còn như bần tăng là ai, bần tăng chỉ là một cái dã hòa thượng. Một cái không dám đối mặt với Thây Khô Tân Nương, chỉ có thể vì Thây Khô Tân Nương bắt đi vô tội vong hồn siêu độ. Lão hòa thượng nhìn ra Bạch Miêu thân phận của Khả Nhi, mới ra ngoài ngăn cản Bạch Miêu Khả Nhi đi chịu chết. Ngươi chỉ sợ không phải dã hòa thượng đơn giản như vậy, từ ngươi ngữ khí nghe ra, ngươi nên cùng Thây Khô Tân Nương có sâu xa. Lão hòa thượng trầm mặc, không trả lời Bạch Miêu Khả Nhi lời nói. Theo ta được biết, huyết vụ mê thành không phải là người tầm thường nói vào là có thể vào, ngươi có thể siêu độ Thây Khô Tân Nương bắt đi vô tội vong hồn, nói rõ ngươi có thể tiến nhập Thây Khô Tân Nương huyết vụ mê thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Miêu Khả Nhi thận trọng, Từ lão hòa thượng lời đơn giản ngữ trung liền suy đoán ra rất nhiều tin tức, cô nương không hổ là ngữ thường sử dụng, rất nhiều tin tức đều bị cô nương ngươi suy đoán ra. Bần tăng phát hiệu bởi vì, cùng thây khô tân nương quả thật có sâu xa, phải nói thây khô tân nương cùng bần tăng sư tổ có một đoạn nghiệt duyên. Sư tổ sớm viên tịch, lưu lại thây khô tân nương cái này cái vấn đề lớn. Bần tăng nghĩ độ thây khô tân nương theo bần tăng sư tổ đi, cái gì nhịn có tâm lực không đủ. Bởi vì hòa thượng đối với sư tổ chuyện không có che che giấu giấu, hào phóng nói ra. Cô nương, chảm yêu ti tới Vân Châu đối phó chắc là hắc quan. Cô nương tới đây, có phải hay không chảm yêu ti đối phó hắc quan đồng thời, tiện tay cũng đem thây khô tân nương xử lý xong. Nếu như là cái này dạng, vì sao cô nương là một cái người tới chỗ này? Bởi vì hòa thượng trong lòng nổi lên một tia hy 353 ngắm, có chảm yêu ti cường giả hỗ trợ, nói không chừng hắn có thể giải quyết hết thây khô tân nương. Có thể tới là Bạch Miêu Khả Nhi một yêu, tìm không thấy còn lại chảm yêu ti thân ảnh, điều này làm cho hắn khó hiểu hỏi. Ta không biết ti bộ phận sẽ phái ai tới giải quyết Vân Châu phiền phức, làm ta biết thây khô tân nương đem ta người trọng yếu bắt đi, ta liền lòng nóng như lửa đốt một thân một mình chạy tới cứu hắn. Đại sư, ngươi có thể vào huyết vụ mê thành, van cầu ngươi dẫn ta đi vào. Bạch Miêu Khả Nhi đã biết bởi vì hòa thượng có biện pháp tiến nhập huyết vụ mê thành, đã nghĩ để cho bởi vì hòa thượng mang nàng đi vào cứu người. Không nghĩ tới thây khô tân nương lần này bắt người sẽ là các ngươi chảm yêu ti nhân, cô nương, ngươi cũng phạm vào nhân yêu chi yêu cấm kỵ. Bởi vì hòa thượng biết thây khô tân nương bắt đi đều là nhân loại nam tính, Bạch Miêu Khả Nhi đem thây khô tân nương bắt đi người coi là trọng yếu người. Bởi vì hòa thượng lập tức biết Bạch Miêu Khả Nhi phải cứu chính là nàng người thương. Đại sư, van ngươi, giúp ta mở ra huyết vụ mê thành chỗ hổng, ta vô luận như thế nào đều muốn đi vào cứu người. Bạch Miêu Khả Nhi khẩn cầu. Yêu thứ này thật là khiến người ta liều lĩnh. Chỉ là ngươi tu vi nhỏ yếu, đi vào sợ rằng cửu tử nhất sinh. Bởi vì hòa thượng do dự có muốn hay không giúp nàng mở ra huyết vụ mê thành chỗ hổng. Ta không sợ. Bạch Miêu Khả Nhi nhãn thần kiên định nói rằng. Vậy hãy cùng bần tăng đến đây đi. Bạch Miêu Khả Nhi vui vẻ, vội vàng đuổi theo bởi vì hòa thượng. Tốt bằng bột yêu vực, đại sư, mở ra một lỗ hổng biết sẽ không khiến cho thây khô tân nương chú ý huyết vụ mê thành chính là thây khô tân nương yêu vực, huyễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa ra tới, nhìn thấy huyết vụ mê thành cực lớn đến bao phủ thiên địa, cũng biết thây khô tân nương cường đại bao nhiêu. Bạch Miêu Khả Nhi, không biết lão hòa thượng là thế nào ở yêu vực bên trên mở ra một lỗ hổng, nhưng yêu vực là yêu vương lĩnh vực. Yêu vực xuất hiện một tia vấn đề, yêu vương đều sẽ cảm giác được. Nàng sợ kinh động thây khô tân nương, đưa tới nàng cứu người thất bại. Ta mỗi lần mở ra một lỗ hổng, thây khô tân nương đều sẽ cảm giác được, nhưng thây khô tân nương biết ta là bọn nàng, nàng chờ đối đãi người đồ tử đồ tôn. Chỉ cần ta không phải chủ động đi mạo phạm nàng, nàng đều sẽ chọn đối với ta không nhìn. Đây đại khái là nàng đối với sư tổ tưởng niệm, mới chỉ có khoan dung ta cái này cái đồ tử đồ tôn vô lễ. Bởi vì hòa thượng nói, liền từ trong lòng móc ra một cái xá lợi tiếp xúc thây khô tân nương yêu vực, liền dần dần tản mắt ra hào quang màu vàng kim nhạt. Yêu vực một góc giống như là, sáng sớm sương mù dày đặc đụng tới mới mọc lên sơ dương, bị tan rã, hình một vòng tròn chỗ hổng xuất hiện ở Bạch Miêu Khả Nhi trước mặt. Cái này xá lợi chính là bần tăng sư tổ. Sư tổ khi còn sống không đành lòng trừ bỏ thây khô tân nương, lưu lại cái này xá lợi, chắc là để cho chúng ta những thứ này đồ tử đồ tôn, giúp hắn giải quyết thây khô tân nương. Có thể sư tổ hắn đã quên, chúng ta những thứ này đồ tử đồ tôn cũng không bằng sư tổ hắn, vì đối phó thây khô tân nương, chùa miếu hòa thượng đều chết, hiện tại liền thừa lại ta một cái. Thây khô tân nương không muốn sư tổ tự miếu đứt truyền thừa, mới để cho ta cầu sống đến bây giờ. Bởi vì hòa thượng đi qua chỗ hổng nhìn lấy huyết vụ mê trong thành, nhãn thần tràn ngập phức tạp nói rằng, đại sư, cảm tạ. Bạch Miêu Khả Nhi chuẩn bị chui vào len lén cứu người. Đại sư, ngươi làm sao theo kịp? Bạch Miêu Khả Nhi cho rằng lão hòa thượng chỉ giúp nàng mở ra yêu vực chỗ hổng, ai nghĩ lão hòa thượng cũng theo kịp. Cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Bần tăng không muốn chạy trốn lánh, cũng không muốn lại thấy có người bởi vì thây khô tân nương mà chết. Huyết vụ mê thành bần tăng quen thuộc, không có bần tăng ngươi sợ rằng không cứu được người. Bởi vì hòa thượng lớn tuổi, ở chờ đợi sợ rằng mình cũng biết sợ, nghĩ cuối cùng nếm thử một lần có thể hay không giải quyết thây khô tân nương. Bạch Miêu Khả Nhi vô cùng cảm kích, đối với nguy cơ từ phía huyết vụ mê thành, Bạch Miêu Khả Nhi xác thực cần lão hòa thượng trợ giúp. Đại sư, đây là yêu vực chỗ hổng khôi phục, một giây kế tiếp, Bạch Miêu Khả Nhi cùng lão hòa thượng liền chợt hiện đến một cái náo nhiệt trong thành trấn, nhìn lấy người chung quanh người đến hướng, Bạch Miêu Khả Nhi có điểm không biết là hiện thực, vẫn là huyễn cảnh, đều là giả, nơi này là thây khô tân nương khi còn sống sinh hoạt địa phương, chúng ta đem mình làm người đi đường bình thường liền được, không muốn cùng những người khác giao lưu. cũng không cần va chạm vào thân thể của bọn họ. Không phải vậy, bọn họ biết hóa thành lệ quỷ tập kích chúng ta. Đi theo ta, chúng ta đi Bạch Phủ. Bạch Phủ đại tiểu thư Trắng Đỗ Nương chính là thây khô tân nương. Lão hòa thượng căn dặn hết, liền mang theo Bạch Miêu Khả Nhi đi vào Bạch Phủ. Đến Bạch Phủ, dò xét đến lớn tiểu thư Trắng Đỗ Nương không ở bên trong phủ, lão hòa thượng liền mang Bạch Miêu Khả Nhi len lén chui vào. Tìm được rồi, liền tại trong phòng này. Rất nhanh, lão hòa thượng bọn họ đã tìm được Lục Thế Viễn. Thế Sa, ngươi không sao chứ? Chứng kiến lão hòa thượng gật đầu không thành vấn đề, Bạch Miêu Khả Nhi liền đẩy cửa đi vào. Chứng kiến tâm tình hạ Lục Thế Viễn, Bạch Miêu Khả Nhi không khỏi lo lắng hỏi. Có thể, Khả Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, ngồi lấy, nàng còn chưa phát hiện ngươi trước, đi nhanh lên. Lục Thế Viễn chứng kiến Khả Nhi cũng là sững sờ, hắn chỉ cần vừa ly khai Bạch Phủ, thầy khô tân nương liền ra hiện bắt hắn trở lại. Chạy trốn vô số lần, bị bắt trở về vô số lần, hắn đều chính mình bỏ qua. Bây giờ thấy Khả Nhi tới chỗ nguy hiểm như vậy cứu hắn, trong lòng hắn không khẩn trương mới là lạ. Ta tới tự nhiên là vì cứu ngươi, ngồi thây khô tân nương không ở, ngươi nhanh chóng theo ta đi. Bạch Miêu Khả Nhi lôi kéo Lục Thế Viễn, muốn mang hắn chạy khỏi nơi này. Không được, ta không thể ra Bạch Phủ, ta vừa ra Bạch Phủ nàng sẽ xuất hiện, nói vậy nàng đã đem ta quay vòng ở Bạch Phủ bên trong. Lục Thế Viễn không muốn hại Bạch Miêu Khả Nhi, liền cự tuyệt cùng Bạch Miêu Khả Nhi đi. Đại sư, ngươi xem cái này, Bạch Miêu Khả Nhi nghe được Lục Thế Viễn nói hắn chỉ cần đi ra Bạch Phủ, thây khô tân nương sẽ xuất hiện. Lập tức biết thầy khô tân nương ở Lục Thế Viễn trên thân đã hạ cầm cố, nàng xem hướng lão hòa thượng, hỏi lão hòa thượng có biện pháp nào không giải quyết. Giống như, quá giống, bởi vì hòa thượng chứng kiến Lục Thế Viễn sửng sốt, Lục Thế Viễn thực sự rất giống hắn sư tổ, cái này liền giống như trong một cái mô hình khắc ra. Khả Nhi, hắn là... Nghe được Lục Thế Viễn đặt câu hỏi, Bạch Miêu Khả Nhi liền đơn giản nói lão hòa thượng tình huống. Trách không được thầy khô tân nương biết bắt ngươi, thực sự ngươi rất giống bần tăng sư tổ. Đại sư, có biện pháp nào không giải trừ thế xa trên người cầm cố? Bạch Miêu Khả Nhi không để ý đến lão hòa thượng lúc này cảnh này cảm thụ, nàng chỉ nghĩ đem Lục Thế Viễn cứu ra ngoài. Có thể giải trừ, nhưng giải trừ một khắc kia, thay khô tân nương sẽ phát hiện. Bởi vì hòa thượng từ Lục Thế Viễn trên mặt thu tầm mắt lại nói rằng, không có những biện pháp khác giấu giếm được thiên thi tân nương cảm giác. Bạch Miêu Khả Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi bởi vì hòa thượng nghe vậy lắc đầu, biểu thị không có biện pháp. Ở nàng không có phát hiện các ngươi phía trước, Khả Nhi ngươi cùng đại sư đi nhanh lên, ta có lẽ rất giống trong mắt của nàng người, trong khoảng thời gian ngắn ta không có việc gì. Lục Thế Viễn không muốn Khả Nhi bị thương tổn, cũng chỉ muốn cho Khả Nhi mau rời đi. Hai vị đang xoắn suýt cái gì, nên lưu lại nhân không phải là các ngươi, mà là bần tăng. Cởi ra trên người ngươi cầm cố một khắc kia, ngươi cùng vị cô nương này không nên do dự trực tiếp ly khai, từ bần tăng đối phó nàng. Nếu như tốt số, bần tăng giải quyết hết nàng. Nếu như không được, bần tăng cũng có thể ngăn chặn nàng, cho các ngươi có thời gian thoát đi. Lão hòa thượng chuẩn bị buông tay nhất bác. Chờ các loại, đại sư có mấy phần chắc chắn có thể giải quyết nàng. Lục Thế Viễn chứng kiến lão hòa thượng liền muốn cởi ra trên người của hắn cầm cố, vội vàng ngăn cản động tác của hắn. Không nắm chắc bởi vì hòa thượng thành thật nói. Thế nào có thể giúp được ngươi? Thế Sa, ngươi nghĩ làm gì? Bạch Miêu Khả Nhi nghe được Lục Thế Viễn, có ý định muốn lưu lại trợ giúp lão hòa thượng. Nàng liền gấp rồi, thay khô tân nương há là Lục Thế Viễn có thể đối phó. Khả Nhi, ta là Trảm Yêu Sứ, nghĩa vụ của ta chính là Trảm Yêu trừ ma, nếu có cơ hội có thể trừ bỏ thay khô tân nương, ta có thể nào lùi bước. Lục Thế Viễn chứng kiến lão hòa thượng đều như vậy quên mình vì người, hắn thân là Trảm Yêu Sứ, có thể nào bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Không được, ta không cho phép ngươi làm như vậy, trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy, liền ngươi tài nghệ này tại sao phải mạo hiểm. Bạch Miêu Khả Nhi nội tâm là một vạn cái không muốn Lục Thế Viễn mạo hiểm. Tiểu tử, nàng nói rất đúng, lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản không giúp được ta cái gì. Lão Hòa Thượng cũng khuyên nói rằng, đại sư, khả năng là bởi vì ta tướng mạo, nàng không thế nào phòng bị ta, chỉ cần ta ở tuyệt hảo thời cơ đánh lén thành công, đại sư ngươi ở đây xuất thủ, chấn áp nàng cơ hội không phải càng lớn. Lục Thế Viễn ngữ khí kiên định nói rằng, cái này, Lão Hòa Thượng cảm thấy có đạo lý, cái này dạng quả thật có thể tăng thêm thành công của hắn suất. Khả Nhi, ngươi không muốn nói rồi, sự tình cứ định như vậy. Thấy Bạch Miêu Khả Nhi còn muốn nói điều gì, Lục Thế Viễn dùng không lay động ngữ khí ngăn cản Bạch Miêu Khả Nhi khuyên bảo. Đại sư, nhược điểm của nàng là cái gì, ta làm như thế nào, tài năng mới có thể trọng thương nàng? Lục Thế Viễn hướng lão hòa thượng hỏi. Nàng là nửa thi nửa quỷ, phổ thông thủ đoạn đối nàng không có hiệu quả, nếu như dùng chí cương chí dương pháp khí hướng trái tim của nàng đâm xuống, cái kia thực lực của nàng sẽ mười tồn không một. Bây giờ vấn đề là, bần tăng trên người không có chí cương chí dương pháp khí. Phật môn bát cương, pháp chuyện trở, các loại bần tăng có thể đạt tới không đến cái kia hiệu quả, thêm lên nàng đối với Phật môn pháp khí thập phần mẫn cảm, vì để ngừa phát hiện, bần tăng trên người pháp khí không thể cấp ngươi sử dụng. Lão hòa thượng nói ra thiên thi tân nương nhược điểm, nhưng hắn vẫn không có hảo thủ đoạn đại sư, ngươi xem cái này có được hay không? Lục Thế Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, xuất ra trên người đóng đinh quan tài giao cho lão hòa thượng xem. Gì? Lão hòa thượng kiểm tra đóng đinh quan tài lộ ra một trận kinh dị. Đại sư, làm sao vậy? Lục Thế Viễn bị lão hòa thượng kinh dị biểu tình mê hoặc. Cái quan tài này đinh không đơn giản, bên trong có vài tầng phong ấn, cái quan tài này đinh ngươi ở đâu ra? Lão hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Có phong ấn. Lục Thế Viễn nội tâm cũng là cả kinh. Đây là đăng nhà của chúng ta hậu viện ngắm cảnh bên cạnh ao đào được. Gia Gia nói đây là chúng ta Lục gia tổ truyền pháp bảo, sau đó liền cho ta dùng. Đại sư, cái quan tài này đinh có hiệu quả hay không? Lục Thế Viễn cấp thiết muốn biết. Cởi ra bên trong tầng thứ nhất phong ấn hẳn là, thì đạt đến chí cương chí dương hiệu quả. Làm sao mở ra phong ấn? Nếu như là tổ truyền pháp khí, máu của ngươi nên có thể cởi ra tầng thứ nhất phong ấn. Lục Thế Viễn vừa nghe, liền chuẩn bị cắt bàn tay cởi ra đóng đinh quan tài tầng thứ nhất phong ấn, nhưng hắn tại chỗ tuyển được lão hòa thượng ngăn cản. Mở ra phong ấn nhất định sẽ có động tĩnh, vì không làm cho nàng chú ý, bọn ngươi động thủ thời điểm ở mở ra phong ấn. Lục Thế Viễn nghe vậy chỉ có thể làm xong. Kế hoạch định ra, Lục Thế Viễn để lão hòa thượng cùng Bạch Miêu Khả Nhi rời đi trước Bạch Phủ, hắn đi đem thầy Khô Tân Nương dẫn trở về. Hắn đi ra Bạch Phủ, một giây kế tiếp, thầy Khô Tân Nương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoàn lang, vì sao ngươi phải ly khai, ngươi cầu thân ta đáp ứng, ngày hôm nay chúng ta có thể thành thân. Trắng Đỗ Nương lời còn chưa dứt, đã bị Lục Thế Viễn lời nói cho kẹt. Đoàn lang, ngươi nói nhưng là thực sự. Trắng Đỗ Nương phản ứng kịp, trên mặt hiện ra hết sức kích động. Ta có lựa chọn sao, ta không muốn đợi ở cái địa phương này cả đời, ta muốn đi ra ngoài, đi ra điều kiện chính là cùng ngươi thành thân. Ta đáp ứng, ta hiện tại chỉ nghĩ đi ra ngoài. Phi Lục Thế Viễn vì không cho thầy Khô Tân Nương hoài nghi, diễn là tương đương giống như. Trắng Đỗ Nương xác định sau đó, không có chỉ độn, xua tay vung lên. Bạch Phủ nhất thời đổi một dáng vẻ, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng, vô số khách quý dũng mãnh vào Bạch Phủ vì hai cái tân nhân chúc mừng. Lục Thế Viễn cũng không phản kháng, tùy ý trên Bạch Phủ dưới đem thành thân bước đi hoàn thành, rất nhanh, hắn đã bị Bạch Phủ người đưa vào động phòng. Phu quân, uống cái này chén rượu giao bôi, chúng ta hãy nghỉ ngơi đi. Lục Thế Viễn biểu tình phức tạp, hồ lý hồ đồ cùng Trắng Đỗ Nương uống rượu giao bôi. Phu quân Trắng Đỗ Nương đỏ mặt chờ đợi Lục Thế Viễn bước tiếp theo. Một bộ mặc quân hái dáng vẻ. Người trước nhắm mắt lại. Lục Thế Viễn nội tâm quấn quýt một trận sau đó, rất nhanh tim của hắn liền kiên định xuống. Phu quân, chán ghét Trắng Đỗ Nương một bộ xấu hổ dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là khéo léo nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Lục Thế Viễn đột nhiên bạo khởi, xuất ra đóng đinh quan tài các thủ đoạn, lấy tay cổ tay huyết dịch dính vào đóng đinh quan tài. Đóng đinh quan tài tầng thứ nhất phong ấn giải trừ, tản mát ra chí cương chí dương khí tức, nhìn lấy đang nhắm mắt Trắng Đỗ Nương. Lục Thế Viễn không có một chút do dự, thẳng hướng Trắng Đỗ Nương trái tim đâm vào. Làm đóng đinh quan tài đâm vào đi nửa đoạn, Lục Thế Viễn vội vàng chợt lui 7-8 mét, hắn sợ hãi thầy Khô Tân Nương thuận tay một kích giết chết hắn. Khi hắn nhìn về phía thầy Khô Tân Nương khuôn mặt, hắn ngây ngẩn cả người. Trắng Đỗ Nương không có nổi giận, trên mặt cũng không có đối với hắn có oán hận, ngược lại Trắng Đỗ Nương hai mắt chảy ra nước mắt bi thống nhìn lấy Lục Thế Viễn. Làm hai người kia âm thầm vào Bạch Phủ một khắc kia ta liền biết. Thậm chí các ngươi đối thoại ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trắng Đỗ Nương ngữ bất kinh nhân nói rằng. Vậy ngươi vì sao còn? Lục Thế Viễn nội tâm chấn động, đều biết bọn họ kế hoạch, vì sao còn làm cho hắn thành công hạ thủ? Bởi vì ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi chính là chúng ta đợi người. Bởi vì ta chờ đợi người là sẽ không động thủ với ta, dù cho hắn không có trí nhớ kiếp trước. Trắng Đỗ Nương chảy nước mắt bi thống nói rằng. Đáng tiếc ta chờ mong rơi vào khoảng không, ngươi động thủ với ta. Nói rõ ngươi không phải hắn, ngươi không phải bọn ta đợi đoàn lang. Trắng Đỗ Nương trên người dần dần tản mắt ra điểm xấu khí tức. Hắn đối với ngươi thật có trọng yếu như vậy, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta kế hoạch, hoàn toàn có thể ở ta động thủ một khắc kia đẩy lùi ta, có thể ngươi lại làm cho ta một mạch đâm vào ngươi trái tim. Dùng như thế liều lĩnh phương thức, liền vì phán đoán ta có phải hay không là ngươi chờ đợi người. Lục Thế Viễn không biết thế nào, nội tâm hắn có cổ thương cảm cái này thay Khô Tân Nương xung động. Ngươi không phải hắn, ta không cần phải ở trên thân thể ngươi tiêu hao thời gian. Đột nhiên, vô tận sát khí từ thây Khô Tân Nương trong cơ thể hướng bốn phía phún ra ngoài, đóng vào thây Khô Tân Nương nơi buồng tim đóng đinh quan tài, cũng từ thây Khô Tân Nương trên người bắn ra đi. Lục Thế Viễn trợn tròn mắt, không phải nói đóng đinh quan tài có thể phong bế thây Khô Tân Nương 9 tầng lực lượng, làm sao nháy mắt, Hắn đóng đinh quan tài đã bị Thây Khô Tân Nương trong cơ thể sát khí bức ra. Thây Khô Tân Nương nơi bùng tim huyết động trong nháy mắt khôi phục, liền thân bên trên hồng giá y cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không bởi vì Thây Khô Tân Nương sát khí quá dày đặc, động phòng tiêu thất, bạch phủ tiêu thất, đường phố mọi người thành trấn đều biến mất, thay vào đó là huyết vụ một dạng phế tích thành. La Hán Phiên Thiên Ấn lão hòa thượng nhảy ra ngoài. Đi ra liền đại chiêu, chỉ thấy bầu trời xuất hiện cự đại vạn, ấn hướng Thây Khô Tân Nương áp đi. Bần tăng sai rồi, nàng tồn tại đã sớm vượt qua bần tăng nhận thức, chúng ta không đối phó được nàng. Các ngươi mau trốn, bần tăng cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lão hòa thượng chống đi tay kết xuất một cái ấn hướng Lục Thế Viễn đánh, giải trừ Lục Thế Viễn trên người cầm cố, e rằng Thây Khô Tân Nương tạm thời bị lão hòa thượng đại chiêu ngăn chặn, làm cho chung quanh huyết vụ mê thành mờ nhạt rất nhiều. Đi nhanh lên, bần tăng kéo không được nàng bao lâu. Lão hòa thượng cảm giác được Thây Khô Tân Nương sắp tránh thoát khống chế của hắn, vội vã làm cho Lục Thế Viễn bọn họ trốn. Chúng ta đi. Lục Thế Viễn không có quá nhiều do dự, nhặt lên đóng đinh quan tài lôi kéo Khả Nhi bỏ chạy. Oanh, Thây Khô Tân Nương thoát khốn. Cút ngay! Thây Khô Tân Nương nhận ra lão hòa thượng là bọn nàng. Nàng chờ đối đãi người đồ tử đồ tôn, không muốn hạ tử thủ, đang đằng sát khí nghĩ bức lui lão hòa thượng. Không, lão hòa thượng nghe vậy không có trả lời, gầy nhỏ thân thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng đã nói rõ thái độ của hắn. Vậy ngươi đi chết đi. Thây Khô Tân Nương nói động thủ liền động thủ. Huyết hồng thi hải sóng ngầm hướng lão hòa thượng bao phủ mà đi. Nhất chiêu, liền nhất chiêu, lão hòa thượng nằm xuống. Bất quá lão và còn chưa chết, rõ ràng Thây Khô Tân Nương nương tay. Thây Khô Tân Nương nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất lão hòa thượng liếc mắt, thẳng đến Lục Thế Viễn hai người phương hướng trốn chạy. Lục Thế Viễn hai người chung quy không có Thây Khô Tân Nương nhanh, bị làm Tân Nương chặn lối đi. Khả Nhi, người trước trốn. Nói, Lục Thế Viễn liền hướng Thây Khô Tân Nương phóng đi. Một giây kế tiếp, Lục Thế Viễn bay ngược đã trở về. Quá giống, Đoàn Lang trước đây cũng là cái này dạng bảo hộ ta. Trắng Đỗ Nương chứng kiến Lục Thế Viễn đứng lên lại nhằm phía nàng, một bộ không sợ chết bảo hộ phía sau hắn mưu yêu, điều này làm cho Trắng Đỗ Nương nhớ lại sự âu yếm của nàng người. Mấy lần trùng kích, Lục Thế Viễn vẫn bị hành hạ mất đi sức phản kháng, đang vô lực chuyến ở Bạch Miêu Khả Nhi trong lòng. Nàng là vô tội, van cầu ngươi thả qua nàng. Lục Thế Viễn đến bây giờ cũng không có ở tử sinh tử của mình. Một lòng khẩn cầu Thây Khô Tân Nương buông tha Bạch Miêu Khả Nhi. Muốn cho ta buông tha nàng, đơn giản, chỉ cần nàng cầm lấy đóng đinh quan tài hướng ngươi trái tim thọt tới, ta hãy bỏ qua nàng. Thây Khô Tân Nương nói rằng, Khả Nhi, động thủ, không nên do dự, hướng nơi đây đâm. Lục Thế Viễn đem đóng đinh quan tài giao cho Khả Nhi trên tay, chỉ dẫn Khả Nhi hướng trái tim của hắn đâm tới. Chỉ bất quá Bạch Miêu Khả Nhi, bắt được đóng đinh quan tài liền trực tiếp vứt qua một bên đi. Muốn động thủ liền nhanh chóng động thủ, cần gì phải trêu chọc chúng ta. Bạch Miêu Khả Nhi hướng Thây Khô Tân Nương phẫn nộ quát. Trắng Đỗ Nương chứng kiến Bạch Miêu Khả Nhi ánh mắt, lại phảng phất chứng kiến ban đầu chính mình. Các ngươi đi thôi. Trắng Đỗ Nương đột nhiên hít một khẩu khí, quyết định thả Lục Thế Viễn bọn họ. Lục Thế Viễn hai người nghe vậy cũng là sững sờ, cái này liền buông tha bọn họ. Chứng kiến Thây Khô Tân Nương thái độ, cái này hình như là thực sự. Người đem đại sư làm sao vậy? Lục Thế Viễn hỏi. Không chết! Thây Khô Tân Nương thuận miệng một đáp liền chuẩn bị xoay người ly khai. Cái này liền xong, thật là làm cho ta xem cái tịch mịch. Lúc này, thuộc về người thứ ba thanh âm đột nhiên ở hiện trường vang lên đại. Ai hiện trường vang lên người thứ ba thanh âm, làm cho Thây Khô Tân Nương tâm thần căng thẳng. Thiên hạ này có thể giấu giếm được nàng cảm giác tồn tại đã không nhiều lắm. Khoảng cách gần như vậy tiếp cận nàng, đều không có để cho nàng phát hiện, người tới là thần thánh phương nào. Tương đương thi Tân Nương chứng kiến tìm không thấy ngũ quan hắc ảnh hình người. Một cỗ không rõ e ngại cảm giác đang Thây Khô Tân Nương nội tâm tràn ngập. Thây Khô Tân Nương thần hồn khẩn trương, loại này sợ hãi cảm giác đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Ngự thường quá ti. Lục Thế Viễn khi còn bé gặp qua thành Tây đặc thù yêu loại dáng vẻ, đối với đặc thù yêu loại dáng dấp ấn tượng thập phần khắc sâu. Tìm không thấy ngũ quan hắc ảnh hình người, cùng gần thiên hạ này độc nhất vô nhị vô hình bức cách cảm giác, Lục Thế Viễn lập tức liền đoán được người trước mắt chính là bọn họ ti bộ phận thần bí nhất ngự thường quá ti. Bạch Miêu Khả Nhi ở đã từng miêu lão đại sự kiện, cũng liếc trộm quá đặc thù yêu loại liếc mắt, biết người tới là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Thần bí người lãnh đạo trực tiếp đến, Bạch Miêu Khả Nhi đoán ra ti bộ phận phái tới giải quyết hắc quan, sự kiện người phụ trách không có gì bất ngờ xảy ra chính là Ngự Thường Quá Ti. Ngự Thường Quá Ti đi tới nơi này, chắc là nghĩ tiện tay giải quyết hết Thây Khô Tân Nương. Hắc Đế. Thây Khô Tân Nương tự nhiên nghe nói qua kinh thành Hắc Đế nghe đồn, ngoại trừ khủng bố. Hắc ám, cùng với thần bí không biết bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Hắc Đế, đối với yêu ma quỷ quái cho tới bây giờ không nể mặt quá, đụng phải yêu ma quỷ quái đều không ngoại lệ đều vào Hắc Đế trong bụng. theo Hắc Đế khủng bố uy danh ở bên ngoài lan tràn, đưa tới còn lại yêu ma quỷ quái nghe được Hắc Đế, cái này một từ đều sẽ nghe thấy chi biến sắc. Cho đến hôm nay, Hắc Đế sớm đã trở thành thiên hạ yêu ma khắc tinh. Vốn là nghĩ xem náo nhiệt, có thể ngươi làm sao lại không theo kịch bản diễn, dưới bình thường tình huống, ngươi không phải hẳn là đem đôi trai gái này hành hạ chết đi sống lại. Đến sau cùng, ta cái này cái nhân vật chính lóe sáng đang chàng cứu bọn họ, hoàn thành chúng trong chuyện một cái hoa lệ cứu chàng. Có thể ngươi trên đường không làm, đây gọi là chuyện gì? Muốn không ta trốn trước, ngươi tiếp tục dằn vặt hai người bọn họ cái, chờ các loại không sai biệt lắm, ta đang nhảy đi ra cứu bọn họ hai người. Hoàng Đông Kiệt dùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội ngữ khí đối thay Khô Tân Nương nói, rằng, Lục Thế Viễn cùng Bạch Miêu Khả Nhi trợn tròn mắt, nghe lời này. Ngự Thường Quá Ti rõ ràng đã sớm tới, vẫn núp trong bóng tối xem bọn hắn bị ngược, bây giờ còn muốn cho thay Khô Tân Nương tiếp tục, Ngự Thường Quá Ti làm sao như vậy không đứng đắn. Quá Ti đại nhân, chúng ta nói như thế nào cũng là ngài thủ hạ người, ngài không thể thấy chúng ta một lần liền ngược chúng ta một lần một. Lục Thế Viễn không nghĩ ra, đặc thù yêu loại mới xuất hiện ở kinh thành, liền đem ti bộ Trảm Yêu Sứ không sai biệt lắm đánh một lần. Khi đó Trảm Yêu Ti vẫn còn ở phát lệnh truy nã hoặc tập nã đặc thù yêu loại. Đặc thù yêu loại như vậy đối đãi bọn hắn không có gì. Có thể đặc thù yêu loại lên làm bọn họ Ngự Thường Quá Ti phía sau, như trước còn ngược bọn họ, chỉ cần có xui xẻo Trảm Yêu Sứ đụng tới hắn, khẳng định không thể thiếu một trận đánh đập. Hết lần này tới lần khác Ngự Thường sử dụng không có việc gì, chỉ có Trảm Yêu Sứ có việc. Cũng may thời trẻ Ngự Thường Quá Ti dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của người khác, ti bộ Trảm Yêu Sứ nhóm mới chỉ có, tùng một khẩu khí. Hiện tại thần bí Ngự Thường Quá Ti đến, bệnh cũ phạm vào, lại muốn ngược hắn. Ta thích, ai bảo các ngươi nhân loại như vậy cần ăn đòn. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, Quá Ti đại nhân, ngài chắc là ti bộ phận phái tới giải quyết Vân Châu vấn đề cường giả. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, cha ta hắn, Lục Thế Viễn tuy là tin tưởng hắn hai cái bằng hữu, nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Nếu như trên đường xuất hiện biến cố gì, vậy hắn chẳng phải là mất đi phụ thân. Vì thế, hắn hỏi rất cẩn thận, rất sợ Ngự Thường Quá Ti cho hắn một cái tin tức xấu. Người nói sai rồi một điểm, ta không phải Trảm Yêu Ti phái tới được, ta là gia gia ngươi mời tới. Còn như phụ thân ngươi, không chết thành, bị ta cấp cứu. Hoàng Đông Kiệt bất ôn bất hòa nói rằng, ngài là gia gia ta mời tới. Lục Thế Viễn biểu tình khó có thể tin, gia gia hắn có tài đức gì mời được Ngự Thường Quá Ti. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng Trảm Yêu Ti có thể chỉ huy ta, nếu không phải là gia gia ngươi thỉnh cầu, nếu không phải là ngươi họ Lục, ta mới sẽ không tới Vân Châu. Ngài là vì ta mà đến. Lục Thế Viễn lộ ra không gì sánh được kinh dị biểu tình, hiện ở hắn nơi đó nghe không ra, Ngự Thường Quá Ti là vì cứu hắn mới đến Vân Châu. Ngài cùng ta nhóm Lục gia có cái gì sâu xa? Lúc này Lục Thế Viễn ở ngốc cũng nghe ra một chút tin tức. Trở về hỏi ngươi ra. Nghe nói như thế, Lục Thế Viễn rơi vào vô hạn phỏng đoán chung, phỏng đoán bọn họ Lục gia cùng Ngự Thường Quá Ti đến cùng có dạng nào sâu xa. Bái kiến Quá Ti đại nhân, thuộc hạ khẩn cầu Quá Ti đại nhân xuất thủ trị liệu một cái hắn. Bạch Miêu Khả Nhi ở bên cạnh phẳng phất nghe được cái gì đại bí mật, nỗ lực bảo trì chấn định dáng vẻ. Hãy nhìn đến Lục Thế Viễn vết thương trên người, nàng vẫn là không nhịn được muốn mời Ngự Thường Quá Ti xuất thủ trị liệu một cái. Một điểm bị thương da thịt đều nhịn không được, tương lai làm như thế nào đại sự, chịu đựng. Hoàng Đông Kiệt nhớ kỹ hắn tới thế giới này suy yếu nhất trước 3 ngày, Lục Thế Viễn cái này tiểu thí hài đem hắn chổng vó lật lại, cái này ân tình, Hoàng Đông Kiệt không có quên. Cho Lục Thế Viễn tốt qua, chớ hỏng mơ tưởng. Để cho ngươi chờ lâu, bất quá ngươi thật đúng là có kiên trì, tĩnh xem chúng ta giao lưu lâu như vậy. Thay Khô Tân Nương không phải thừa cơ chạy trốn, không phải thừa cơ làm chút còn lại, làm cho Hoàng Đông Kiệt không khỏi nhìn nhiều Thay Khô Tân Nương lướt mắt. Có thể Hoàng Đông Kiệt không phải tới chơi, nên xử lý như thế nào hay là thế nào xử lý. Ngươi rất mạnh. Thay Khô Tân Nương nghẹn lâu như vậy, liền ra tới một câu ngươi rất mạnh. Ngươi cũng không yếu. Chỉ bất quá so với ta, ngươi còn là sai một tí tẹo như thế. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên. So với lấy ra ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, cái kia nho nhỏ vết nứt nói rằng, một trận chiến này nhất định phải đánh. Thay Khô Tân Nương không muốn cùng Hoàng Đông Kiệt đánh, có thể nàng biết Hắc Đế là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Vì sau này an bình, Thay Khô Tân Nương nhất định phải đem Hắc Đế bức lui, nàng muốn nói cho Hắc Đế, nàng không phải dễ trêu. Ngươi và Hắc Quan đều tại ta trong thực đơn, ta không thể đến không Vân Châu một chuyến. Hoàng Đông Kiệt ý tứ đã rất rõ ràng, hắn là vì ăn yêu mà đến. Muốn ăn ta, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Thay Khô Tân Nương không dám có một chút thư giãn, nhất là đối mặt ăn yêu không nháy mắt Hắc Đế. Nàng xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Thay Khô Tân Nương yêu vực toàn bộ khai hỏa, bằng bột thâm trầm huyết vụ mê thành đem mảnh thiên địa này bao phủ. Sát khí, quỷ khí, yêu khí, tử khí đợi cắn nuốt lấy chu vi toàn bộ sinh cơ, đậm đà như vậy khủng bố yêu vực, ngoại trừ yêu vương cấp bậc, sợ rằng những sinh vật khác tiến vào bên trong đều khó khăn sống mấy hơi. Lục Thế Viễn cùng Bạch Miêu Khả Nhi, chứng kiến có một tầng thanh sắc hộ cháo được bọn họ bao phủ bảo vệ, cũng biết đây là xuất từ ngự thường quá ti thủ bút. Cùng tồn tại Vân Châu Hắc Quan đang thây khô tân nương yêu vực, toàn bộ khai hỏa một khắc kia, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tới, hắn tới. Có thể để cho thây khô tân nương sản sinh lớn như vậy không? Chín động tĩnh, trừ hắn ra, không có người nào. Ta cho là hắn tới trước tìm ta, không nghĩ tới đi trước tìm nàng. Dạng này cũng tốt, cho ta thời gian chuẩn bị. Thây khô tân nương, ngươi cần phải gánh lâu một chút, càng lâu đối với ta càng có lợi. Hắc Quan nội tâm nói thầm hết, liền tăng thêm tốc độ chuẩn bị. Ngươi như vậy không thể được, tuy là uy hiếp của ngươi có thể so với nhị giai yêu vương, nhưng ngươi liền mức độ này cũng không thể để cho ta tận hứng. Hoàng Đông Kiệt giống như một khoảng ngoan thạch thân ở thây khô tân nương yêu vực chung, nhiệm yêu vực vô lượng nguy sát tập kích cũng không di chuyển như đá. Đang thây khô tân nương trong mắt, Hoàng Đông Kiệt lại là khác một cái tràng cảnh. Hắc đế rõ ràng đang ở nàng yêu vực chung, có thể nàng cảm giác không đến hắc đế tồn tại. Hết lần này tới lần khác nàng lại thấy được nàng yêu vực bên trong sát khí, tử khí chờ các loại dựa vào một chút gần hắc đế bốn phía, đã bị hắc đế cho tinh lọc cái này quái dị tình huống rất mâu thuẫn, liền nàng đều không biết hắc đế là làm sao làm được. Huyết thực đêm thây khô tân nương rõ ràng là nửa thi nửa quỷ, có thể trên người nàng truyền ra huyết khí nồng nặc. Tân nương của nàng trang phục càng đỏ tươi, móng tay môi đỏ mọng đồng dạng hiển lộ ra tiên huyết sắc, yêu vực bên trong huyết vụ đậm đến tìm không thấy ngũ chỉ. Tích tích tích nước người nhỏ xuống thanh âm. Đỏ tươi huyết vũ đang ở dưới, rậm rạp chẳng chịt huyết vũ hướng Hoàng Đông Kiệt hạ xuống, nhưng bị Hoàng Đông Kiệt trên người vô hình kết giới tách rời ra. Thây khô tân nương thấy huyết vũ một giọt đều không có rơi vào hắc đế, trên người cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắc đế thực lực liền ở nơi đó. Mỗi một giọt huyết vũ đều sống rồi, vô số huyết vũ ngưng tụ thành dậy sóng lũ lụt trong nháy mắt đem Hoàng Đông Kiệt bao phủ lại. Làm sao sẽ, làm thiên thi tân nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, lông tóc không hao tổn từ trong biển máu di chuyển thân ảnh hiện ra, thây khô tân nương đồng tử co rụt lại. Biển máu của nàng không chỉ có siêu cường lại bá đạo hủ thực tính, còn có thể thôn phệ yêu lực, chấn áp toàn bộ dị đoan năng lực. Bình thường yêu vương ở nàng dưới chiêu này, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hắc đế lại lông tóc vô tổn, điều này làm cho nàng bao nhiêu khó tiếp thụ. Ngươi mặc dù không là đặc thù yêu loại, nhưng ngươi đã có đặc thù yêu loại năng lực, ngươi mỹ vị đẳng cấp lại tăng lên. Hoàng Đông Kiệt cảm giác hắn tới được rồi, càng là đặc thù yêu ma quỷ quái, hắn ăn càng có lợi. Ngươi hữu thụ quá tổn thương sao? Thây khô tân nương đột nhiên ngẩng đầu, nói ra làm người ta quỷ dị nói. Cẩn thận, phía sau, Lục Thế Viễn nhãn thần đột nhiên biến đổi. Vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt hô. Tê nhưng vẫn là chậm một bước, không tám Hoàng Đông Kiệt thân thể bị sau lưng dị đoan dùng lợi chảo rạch ra. Sau lưng dị đoan còn muốn động thủ, đã bị Hoàng Đông Kiệt dưới chân ảnh tiếp xúc tảo khai. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía đánh lén hắn dị đoan, là khác một cái thây khô tân nương, bất quá cái này thây khô tân nương cùng phía trước thây khô tân nương không giống với. Phía trước thây khô tân nương đại biểu sắc mặt vui mừng, cái này thây khô tân nương đại biểu trắng tang. Bất kể là trang phục, sắc mặt, đồng tử, móng tay đều là bạch sắc. Nàng rõ ràng cho thấy quỷ. Có ý tứ, nói ngươi là nửa thi nửa quỷ, có thể ngươi lại sở hữu hai cái thân thể, một cái đỏ tươi vui mừng dường như cương thi nhục thân, một cái được không kỳ cục quỷ thể. Ta đây là trúng giải, đụng phải một cái ngoại tộc. Hoàng Đông Kiệt biến đến hưng phấn. Không hổ là hắc đế, liếc mắt là có thể nhìn ra ta bản chất, không sai, ta là ngoại tộc. Hai phía sau hai cái thây khô tân nương trong miệng một lời phóng khoáng thừa nhận nói, ngoại tộc không thua với đặc thù yêu loại. Điều này làm cho thây khô tân nương không có chút nào hư Hoàng Đông Kiệt. Lục Thế Viễn cùng Bạch Miêu Khả Nhi đều không biết nên nói cái gì cho phải, ngoại tộc đều có thể bị bọn họ đụng tới, đây cũng quá coi bọn họ. Nếu như ta không có đoán sai, trọng thương trong đó một cái thân thể cũng không thể để cho ngươi chân chính thụ thương. Nghĩ thương tổn đến ngươi, được đồng thời công kích hai người thân thể cùng là một cái vị trí, mới có cơ hội chân chính thương tổn đến ngươi. Đây chính là ngươi dám đối mặt lá bài tẩy của ta. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho thây khô tân nương biểu tình hơi đổi. Một bên Lục Thế Viễn vừa nghe, cũng biết phía trước chính mình dùng đóng đinh quan tài đâm, vào thây khô tân nương trái tim vì sao vô dụng, thây khô tân nương còn có đệ nhị cỗ thân thể, hắn đóng đinh quan tài liền một căn, bất kể thế nào dùng, đều không hữu dụng. Nói thật, nếu có tuyển trạch, ta thực sự không muốn đối mặt với ngươi. Hắc đế tinh vi quan sát làm cho thây khô tân nương sản sinh một chút sợ hãi, tuy là hắc đế bị nàng quỷ thể phá vỡ một vết thương. Nhưng nàng không dám hứa chắc chính mình là có thể ăn chắc hắc đế. Ngươi là ta đụng phải đệ một cái ngoại tộc, ta đều có điểm luyến tiếc ăn tươi ngươi. Có thể ta quá thèm rồi, quá mỹ vị thức ăn ta là không nhịn được. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt thân thể giáp lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cảnh tượng này làm cho Thây Khô Tân Nương nhướng mày. Ngươi không phải đặc thù yêu loại không có ngươi quỷ dị như vậy. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Thây Khô Tân Nương chứng kiến Hắc Đế ghép lại thân thể một màn thật là quỷ dị. Thực thể không giống thực thể, phân thân không giống phân thân, ngay cả sinh mạng thể cũng không giống. Điều này làm cho nàng hoài nghi Hắc Đế không phải nàng nhận thức đồ vật, ta chỉ là một chỉ bình thường không có gì lạ tiểu yêu quái mà thôi. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho một bên Lục Thế Viễn cũng không nhịn được liếc mắt. Ta không phải quản ngươi là ai, ngươi là không đả thương được ta, không ai có thể ở cùng là. Chút thời gian chính xác mệnh chúng ta hai cỗ thân thể cùng là một cái vị trí, không kém chút nào. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, tiếp tục đánh tiếp chỉ là lãng phí thời gian. Chúng ta không bằng dừng tay như vậy, ngươi quá ngươi cầu độc mộc, ta đi mặc ta dương quang đạo, hai không thể làm chung. Thây Khô Tân Nương đối với mình bản lĩnh tương đương tự tin, dù cho Hắc Đế ở mạnh mẽ, cũng không khả năng cũng trong lúc đó phá hủy nàng hai cỗ thân thể. Phải Hoàng Đông Kiệt hướng phía bạch sắc Thây Khô Tân Nương phương hướng hư không một điểm, chỉ thấy bạch sắc Thây Khô Tân Nương cái chắn xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ liền cùng đạn châu đánh tới thủy tinh bên trên giống nhau, làm cho thủy tinh sản sinh mạng nhện khe nứt. Bạch sắc Thây Khô Tân Nương sắc mặt như gốm sứ giống nhau mạng nhện nứt ra đứng lên. Bạch sắc Thây Khô Tân Nương thống khổ kêu to, kỳ quái là hồng sắc Thây Khô Tân Nương đồng dạng ôm khuôn mặt kêu to. Sao, làm sao sẽ, ngươi làm sao sẽ thương tổn đến ta? Thây Khô Tân Nương nỗ lực chữa trị trên mặt thương tích, dùng giọng hoảng sợ hỏi. Người khác không làm gì được ngươi, là bởi vì người khác không đủ mạnh. Ta có thể thương tổn đến ngươi, là bởi vì ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Làm sao, còn không hiểu, nói như thế, ta có thể lướt qua không gian công kích ngươi thần hồn. Ngươi là có hai cỗ thân thể, có thể thần hồn của ngươi liền một cái, hiểu không? Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói rằng, lướt qua không gian. Ngươi cái quái vật này, ngươi trước nói chỉ mạnh mẽ hơn ta một chút xíu, liền một tí tẹo như thế. Nghĩ đến Hắc Đế phía trước dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, ước lượng ra nho nhỏ vết nứt, dùng để ước định hai người bọn họ sự chênh lệch. Ai nghĩ một tí kẹo như thế, còn kém cách lớn như vậy. Ta nói một chút xíu, là bởi vì ta sợ tự mình nói nhiều. Sẽ để cho chính mình sản sinh kiêu ngạo, ai nghĩ ngươi cũng biết tin tưởng. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, làm cho tìm không thấy ngũ quan gương mặt quỷ dị hơn. Thây Khô Tân Nương đem mặt bộ phận chữa trị hết, hai cỗ thân thể liền trọng điệp hợp hai thành một, bởi vì Hắc Đế vô cùng khủng bố. Nàng nhất định phải đem lực lượng hợp hai thành một mới có cơ hội đào sinh. Đối với, nàng chuẩn bị đào sinh. Không có biện pháp, không gian như thế kiên cố, Hắc Đế đều có thể lướt qua không gian công kích được thần hồn của nàng. Nàng lấy cái gì cùng Hắc Đế đánh? Đầu nàng lại không phải thiết, đánh không lại còn không biết trốn a. Muốn chạy trốn, ta không cho. Hoàng Đông Kiệt dưới chân cái bóng quá nhanh, trong nháy mắt kéo dài liền đem Thây Khô Tân Nương xông lên. Trắng Đỗ Nương chứng kiến lồng ngực bị xỏ xuyên, còn bị ảnh nhắc. Cố nén thổ huyết, một cái huyết hồng ngọc cầu trực tiếp đập trên mặt đất. San đại địa bị tạc mở, Trắng Đỗ Nương chuẩn bị xong đứt đuôi cầu sinh. Bởi vì Trắng Đỗ Nương biết dưới đất có một cái cự đại hang động đá vôi, mặt đất một ngày nổ tung, bọn họ sẽ rơi vào cái này sâu không thấy đáy trong động đá vôi. Rơi vào hang động đá vôi một khắc kia, chính là nàng chạy trốn duy nhất cơ hội. Chỉ là nàng tính sai, nàng mới cắt đoạn sò xuyên qua nàng lồng ngực cái bóng, Hắc Đế rơi vào hang động đá vôi một khắc kia liền phát hiện động tác của nàng. Liền thoát ra một cái bóng trói lại chân của nàng. Cùng nhau kéo nàng rơi vào sâu không thấy đáy trong động đá vôi. Lục Thế Viễn cùng Bạch Miêu Khả Nhi đồng dạng rơi vào sâu không thấy đáy, trong động đá vôi. Hồi lâu, hang động đá vôi phía dưới rốt cuộc có động tĩnh. Có thể, Khả Nhi, ngươi ở đâu? Lục Thế Viễn phát hiện mình chỉ chịu nhỏ nhẹ run nhẹ tổn thương, trên người ngự thường quá ti lưu lại bảo hộ phòng cháo tiêu thất, biết quẳng xuống một kích này đã tiêu hao hết màng bảo hộ lực lượng. Ta ở nơi này. Lục Thế Viễn phát hiện Khả Nhi không có việc gì, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Lúc này, dưới đất hang động đá vôi chấn động lên. Thây Khô Tân Nương cùng Hoàng Đông Kiệt ở hang động đá vôi phía dưới đánh nhau. Không phải, phải nói Thây Khô Tân Nương vì mạng sống điên cuồng công kích Hoàng Đông Kiệt. Ba Hoàng Đông Kiệt thuận tay một phiến, đem Thây Khô Tân Nương đánh bay, để cho hắn ở trên thạch bích đập ra một cái lỗ thủng lớn, dẫn tới đầu đỉnh rớt xuống không ít đá lớn. Ngươi làm sao lại không nhận mệnh đâu? Hoàng Đông Kiệt khoát khoát tay nói rằng, nhận mệnh, mèo chó đều có tham sống sợ chết, huống chi ta còn muốn chờ đợi đoàn lang chuyển thế trở về, ta tại sao có thể ở chỗ này ngược lại 770 dưới? Muốn ta chết, người trước chết tại đây cái vạn trượng dưới vực sâu a. Oanh Thây Khô Tân Nương yêu lực phún ra ngoài, vô số huyết hồng ngọc cầu khắp nơi oanh tạc. Một giây kế tiếp, hang động đá vôi sụp đổ. Hoàng Đông Kiệt thân ở ngay chính giữa, vừa vặn ở vào Thây Khô Tân Nương tính kế dưới, khoảng khắc. Vô số đá lớn đem Hoàng Đông Kiệt mai táng. Khả Nhi, mau tránh ra. Lục Thế Viễn chứng kiến đầu đỉnh có vô số đá lớn hướng hắn đập tới, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đem Khả Nhi đẩy xa xa. Đánh sập Lục Thế Viễn bị vô số đá lớn chôn xuống, theo lý thuyết hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn không chết. Bởi vì có người giúp hắn chặn đá lớn, chỉ thấy Trắng Đỗ Nương hai tay chống chấm đất, gắt gao bảo vệ dưới thân Lục Thế Viễn. Vốn là Trắng Đỗ Nương chứng kiến Hắc Đế bị vô số đá lớn mai táng một khắc kia, đã nghĩ trốn, bởi vì nàng biết Hắc Đế không dễ dàng như vậy chết, tối đa bị khốn trụ. Liền tại nàng muốn chạy trốn một khắc kia, nàng nhìn thấy Lục Thế Viễn xuất hiện nguy cơ, nàng không chạy giặc mà chạy tới cứu Lục Thế Viễn. Phốc Trắng Đỗ Nương cùng Hắc Đế giao chiến lúc đó, không ngừng bị trọng thương, còn tổn thương thần hồn, hiện tại lại bị vô số đá lớn đập phải phía sau, để cho nàng nhịn không được văng Lục Thế Viễn khuôn mặt huyết. Vì sao? Lục Thế Viễn ngơ ngác nhìn lấy Thây Khô Tân Nương, không minh bạch nàng tại sao muốn cứu hắn. Giống như, quá giống, nhìn đến ngươi, ta tựa như thấy được hắn. E rằng ta quá tưởng niệm hắn, nhìn đến ngươi có nguy hiểm, vẫn là không nhịn được đem ngươi trở thành hắn. Trắng Đỗ Nương cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Thế Viễn, phía sau yêu lực chấn động, đem phía sau đè nặng đá lớn toàn bộ đánh văng ra, chuẩn bị thoát đi. Sách nàng hay là sai quá điều kiện tốt nhất thoát đi thời cơ, một cái bóng từ sau lưng nàng đưa nàng xỏ xuyên qua, trực tiếp đem nàng từ mặt đất sách lên. Cái này một lần cái bóng có cấm ma chi lực, để cho nàng ở cũng không có lực lượng chạy trốn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được, ngươi nếu là không đi cứu tiểu tử kia, ngươi không phải từ trong tay của ta đào thoát. Hoàng Đông Kiệt liền cùng phản phái giống nhau, không ngừng kích thích những người khác, Trắng Đỗ Nương không muốn chết, nàng còn muốn chờ đợi nàng Đoàn Lang, nàng đang làm sao cùng dãy ruộng. Kết quả phát hiện nàng còn sót lại lực lượng tất cả đều bị cái bóng cho ngăn lại. Đừng dãy ruộng, ngoan ngoãn trở thành miệng của ta Lương A. Hoàng Đông Kiệt hắc ảnh hình người đột nhiên kéo dài biến lớn biến cao, mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị đem Thây Khô Tân Nương cho nuốt vào. Chờ các loại, Quá Ti đại nhân, có thể không thể bỏ qua nàng. Lúc này, Lục Thế Viễn biểu tình củ kết hướng Hoàng Đông Kiệt thỉnh cầu nói. Bạch Miêu Khả Nhi nhướng mày, nàng không biết Lục Thế Viễn tại sao phải có ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới Thây Khô Tân Nương cứu Lục Thế Viễn một mạng, nàng trầm mặc không nói gì. Trắng Đỗ Nương dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lục Thế Viễn, nàng không có nghĩ đến người này loại sẽ giúp nàng cầu tình. Trảm Yêu Ti Tôn chỉ là cái gì? Hoàng Đông Kiệt động tác dừng một chút, hơi đổi đầu nhìn về phía Lục Thế Viễn hỏi. Trảm Yêu Ti Tôn chỉ là trấn áp thế gian toàn bộ làm nhiều việc ác yêu ma quỷ quái. Nàng mỗi tháng mang đi một cái nam tử, một năm thì có 12 cái mạng người ở trên tay nàng. Nhiều năm như vậy trên tay nàng tích lũy không ít người mệnh, nàng có tính không là làm nhiều việc ác yêu ma quỷ quái. Tính ngươi cũng biết nàng làm nhiều việc ác, vì sao còn phải giúp nàng cầu tình, cũng bởi vì vừa rồi nàng cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng đừng quên ngươi là Trảm Yêu Sứ, bao dung làm nhiều việc ác yêu ma quỷ quái, giống như là nhân loại kẻ phản bội. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Lục Thế Viễn sắc mặt một trận bạch nhất trận xanh, làm cho hắn tự thẹn xấu hổ vô cùng. Trắng Đỗ Nương chứng kiến Lục Thế Viễn trầm mặc không đang vì nàng nói, tự biết khó thoát khỏi cái chết, trong ánh mắt hết đường ra mặc niệm thần thái, cũng không biết nàng là hận thiên nói bất công, hay là trách chính mình. Quá Ti đại nhân, nàng tội ác là không nhỏ, có thể giết nàng cũng không thể bù đắp cái gì. Nếu như nàng không ở sát nhân, nàng có thể vì chúng ta Ti bộ phận sử dụng, bằng nàng là ngoại tộc, nàng không chỉ có thể vì nàng chính mình chuộc tội, còn có thể ở mức độ rất lớn đến giúp chúng ta Ti bộ phận. Ngự thường sử dụng ở giữa cũng có như vậy, yêu quái lạc đường biết quay lại vì mình chuộc tội, nàng vì sao không được. Lục Thế Viễn chứng kiến Trắng Đỗ Nương ánh mắt, cuối cùng không biết thế nào, lại nhịn không được bang Trắng Đỗ Nương nói chuyện. Trắng Đỗ Nương chứng kiến Lục Thế Viễn truyền tới nhãn thần ý bảo, một bộ để cho nàng nhanh chóng hướng Hắc Đế chịu thua thần phục, có thể nàng phảng phất không có thấy giống nhau. Quá giống, nếu như ngươi là hắn, thật là tốt biết bao. Trắng Đỗ Nương nghĩ thông suốt cái gì, minh bạch trên đời này căn bản cũng không có chuyển thế luân hồi, nàng Đoàn Lang ở cũng không về được, dần dần, nàng sinh lòng tử trí. Ngươi đang dạy ta công tác? Không phải, thuộc hạ sao dám, không phải liền cho ta đàng hoàng đợi, nàng ta là sẽ không bỏ qua. Thật vất vả đụng tới ngoại tộc, nói cái gì cũng muốn nếm thử. Nói, Hoàng Đông Kiệt đem Thây Khô Tân Nương hướng trong miệng tiễn. Lục Thế Viễn còn muốn làm cái gì, kết quả bị một bên Bạch Miêu Khả Nhi kéo lại. Thây Khô Tân Nương bị Hoàng Đông Kiệt nuốt vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.